Tối cường đại thần chủ hệ thống 7 chương 52 ta muốn bế quan luyện khí cổ khí tông đệ tử rất mộng bức sáng vẻ. Bởi vì bọn họ đều nhìn ra rồi. Lâm Lang căn bản không phải bị thương mới hôn mê. Mà là bị Vương Bảo mạnh mẽ tức hôn mê mà có thể đem một người. Sống sờ sờ tức hôn mê khe nằm này rất sao cũng là một loại rất lớn bản lĩnh a đổi làm chính mình. Ngược lại là căn bản không làm được. Thời khắc này. Bọn họ trái lại là cực kỳ đồng tình lên Lâm Lang đến. Luyện khí không phải là đối thủ. Luyện đan còn không phải là đối thủ. Luận võ càng bị nghiền ép treo lên đánh. Chuyện này cũng coi như thôi. Đến cuối cùng. Còn muốn chịu đựng đối thủ miệng pháo oanh tạc. Chặt chặt sách. Thật đáng thương. Làm càn một đảo hét lớn, vang tận mây xanh. Chính là nổi giận cực kỳ Lưu Thanh Hà. Thân thể run rẩy. Lưu Thanh Hà hai mắt đỏ đậm. Nhìn chằm chằm Vương Bảo. Trên người sát ý. Quả thực có thể đem phía chân trời chọc ra một cái to lớn lỗ thủng. Chỉ là. Lưu Thanh Hà không có làm bừa. Bởi vì. Ngay ở hắn quát lớn lối ra mở miệng chớp mắt. Liền nhìn thấy Tống Bác thân thể loáng một cái. Xuất hiện ở đấu khí đài lên. Thân thể bên trong. Tựa hồ tràn ngập tuyệt thế lực lượng. Vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Lưu Thanh Hà. Lưu huyên ta xem ngày hôm nay liền chấm dứt ở đây đi Tống Bác thản nhiên nói. Lưu Thanh Hà đạp bước đi tới đấu khí đài. Một cách ôm lấy Lâm Lang. Cắn răng. Hừ lạnh nói. Tống huyên. Quý Tông dạy dỗ tới một cách đệ tử giỏi. À, Tống Bác không có gì để nói. Vương Bảo hành động. Hắn biểu thì không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Gặp lại Lưu Thanh Hà cáo từ. Trước khi đi, sâu sắc nhìn Vương Bảo một chút, dường như muốn đem Vương Bảo dáng vẻ, giấu ấm ở đầu óc nơi sâu xa. Mà Vương Bảo, nhưng là ở Lưu Thanh Hà ôm Lâm Lang xoay người sau khi, đột nhiên nói rằng, tiền bối có thể đừng quên thông báo Lâm Huyên. Hắn nợ hai ta viên bổ thiên đan đây Lưu Thanh Hà một cách lảo đảo, suýt chút nữa ngã chồng vó, rên lên một tiếng, thở phì phò ôm Lâm Lang. Nhanh nhanh rời đi. Những kia thần đan tông đệ tử. Sự thù hận vô tận chừng Vương Bảo một chút. Dồn dập đuổi tới. Thần đan tông sự tình liền như thế có một kết thúc. Vương Bảo tự nhiên cũng ở cổ khí tông ra hết danh tiếng. Đối với mình biểu hiện ra các loại chỗ thần kỳ. Vương Bảo đều lấy thiên địa quan tâm vì là do. Che lấp qua đi. Vì lẽ đó. Dù cho là nghi hoặc. Tống Bác bọn họ cũng là không triệt. Trái lại đối với Vương Bảo càng thêm coi trọng. Cho tới Tống Bác thậm chí đem Vương Bảo việc thông báo cổ khí tông lão tổ vào giờ phút này. Cổ khí lão tổ trong động phủ. Tống Bác thân thể hơi trầm xuống. Cúi thấp xuống đầu. Trầm giọng nói. Lão tổ. Ta cảm thấy người này. Chính là chúng ta cổ khí tông vạn năm không gặp thiên tài tuyệt thế. Có thể đại lực bồi dưỡng cổ khí lão tổ nhìn qua chính là người trung niên dáng vẻ. Hai lọn tóc ở song tóc mai hạ xuống. Vẻ mặt hờ hứng. Có điều nhìn trên tay bảo kiếm. Cổ khí lão tổ con mắt. Cũng là lộ ra một loại khôn kể khiếp sợ. Người này. Không tầm thường. Nói là bị trời cao chăm sóc. Cũng không quá đáng thay đổi kiếm này khí văn. Đạt đến tiếp tục tăng cường mức độ. Đổi lại ta đều không làm được. Này căn bản là không phải do người Việt. Cổ khí lão tổ nhẹ nhàng mở miệng. Vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Nhỏ suy nghĩ một chút. Đối với Tống Bác nói rằng. Mà trước tiên nhìn một chút. Người này tâm tính làm sao. Nếu là có thể. Lão phu thu hắn làm đệ tử. Cũng chính là tuân mệnh. Tống Bác gật gù. Ánh mắt ẩn chứa một vệt chờ mong. Sau lần đó hai ngày đúng là bình an vô sự. Có điều ngày thứ ba. Tống Bác tự mình đến Vương Bảo động phủ. Đồng thời đưa lên một quyển cổ kinh. Không phải cổ khí kinh. Nhưng cũng là cao thâm phương pháp luyện khí. Ngôn từ bên trong. Cũng lộ ra lão tổ muốn thu hắn làm đệ tử ý tứ. Kết quả là. Vương Bảo cảm thấy chính mình có thể làm một làm muốn trang bức. Phải sáng tạo kỳ tích. Ở cổ khí tông, Cái gì kỳ tích giỏi nhất lôi kéo người ta chú ý vậy dĩ nhiên là càng ngày càng mạnh luyện khí trình độ. Vì lẽ đó, cái này ban đêm, Vương Bảo quyết tâm tâm. Trải qua thần đan tông Lâm Lang Việt trang bức, Vương Bảo tinh luyện giá trị chính thức đạt đến 9.000. Khoảng cách 1.000 cửa ải lớn đều rất gần mà tối nay. Vương Bảo trực tiếp lấy ra Tống Bác đưa cho luyện khí cổ kinh. Bắt đầu tinh luyện lên. Mãi đến tận sáng sớm ngày thứ hai lúc, Vương Bảo mới vẻ mặt uể oải từ phòng tu luyện đi ra. A Cửu đã sớm chờ đợi, cho Vương Bảo đưa lên chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Đều là ẩm chứa nguyên khí linh vật. Vương Bảo vừa ăn, một bên suy tư, ánh mắt thỉnh thoảng lập lòe tinh mang. A Cửu xem nhìn thấy mà giật mình, không biết vị này bảo ra lại có cái gì kinh thiên động địa ý nghĩ. Ha ha, không thể quá phần quá đáng, cần từng bước một đến A Vương Bảo hé mắt. Tống Bác đưa cho luyện khí cổ kinh. Bây giờ Vương Bảo đã triệt để khống chế mà tiêu tốn. Thình lình đạt đến đầy đủ 4.000 tinh luyện giá trị. Đây cơ hồ là hắn hết thảy tiểu một nửa tinh luyện giá trị tiêu hao đi ra ngoài, Vương Bảo đau lòng không muốn. Có điều, không nỡ hài tử không bấy được sói. Đạo lý này, Vương Bảo vẫn là hiểu để báo đáp lại. Bây giờ Vương Bảo luyện khí trình độ đã đạt đến thất diệp luyện khí sư mức độ. Nói cách khác, hiện tại Vương Bảo đã có thể luyện chế cực phẩm linh khí, chuyện này quả thật là địa cùng trời to lớn vượt qua ăn qua sớm một chút. Vương Bảo đối với A Cửu nói rằng, A Cửu, giúp ta đi khố điện, muốn một ít tài liệu luyện khí. A Cửu cung kính gật gù. Bảo ra ngài nói ta nhớ kỹ, nói xong lấy ra giấy bút. Vương Bảo suy nghĩ một chút, trực tiếp phun ra một đống lớn tài liệu luyện khí. Số lượng lớn, quý trọng trình độ cao. Nhưng A Cửu là trong lòng hoảng sợ. Bảo ra, ngài muốn nhiều như vậy tài liệu luyện khí làm cái gì? A Cửu chờ đến Vương Bảo nói xong, lúc này mới cười khổ một tiếng hỏi. Đương nhiên là dùng để luyện khí được rồi, mau mau đi thôi. Vương Bảo hơi cười. A Cửu le lưới một cái, mang theo Vương Bảo thân phận lệnh, có chút thấp thỏm đạp bước rời đi. Khố điện, A Cửu thân là hầu hạ Vương Bảo luyện khí học đồ, địa vị cũng là thẳng dâng lên. Nhiễm nhiên trở thành tông môn người tâm phúc. Cái kia khố điện chấp sự, nghe được A Cửu đến đều tự mình đi ra tiếp kiến rồi. Nhưng mà, theo A Cửu nói dõi ý đồ đến, đồng thời trực tiếp đem cái kia một chuỗi lớn tài liệu luyện khí từng chữ phun ra. Vị này cổ khí tông khố điện chấp sự mộng bức trong đầu chỉ có một ý nghĩ, em ma khe nằm. A cái kia Vương Bảo không phải là muốn rất kiếm bổn chạy trốn chứ? Hắn muốn những này tài liệu luyện khí đều đủ để luyện chế một nhóm lớn linh khí. Tuy rằng Vương Bảo luyện khí trình độ kinh thiên động địa, thế nhưng đó chỉ là thiên phú mà thôi. Tựa hồ hắn chỉ là nhị diệp luyện khí sư, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế bảo khí. Ngươi muốn nhiều như vậy quý hiếm tài liệu luyện khí, vẫn là đủ để luyện chế lượng lớn linh khí tài liệu luyện khí. Đến cùng muốn làm gì can hệ trọng đại? Vị này khố điện chấp sự méo mặt, cho A Cửu xin lỗi một tiếng, mau mau hùng hục chạy khố điện nơi sâu xa đi tới. Lớn như vậy lượng tài liệu luyện khí chi ra, hắn cũng không có cái quyền này hẳn. Khố điện bí các trưởng lão gọi là Tư Không Minh. Nghe được chấp sự sau, Tư Không Minh ánh mắt không khỏi trở nên bắt đầu ác liệt. Nghĩ đến trưởng giáo Tống Bác ở đối với Vương Bảo Việt lên thái độ, Tư Không Minh trầm mặt một hồi, lúc này mới nói rằng, cho hắn cái kia chấp sự âm thanh kinh sợ nói, trưởng lão, những thứ đồ này tổng giá trị đã vượt qua mấy triệu trung phẩm nguyên thạch, liền như thế đưa ra đi, ngươi biết cái gì? Tư Không Minh tức giận quát, chừng cái kia chấp sự một chút. Vương Bảo luyện khí tuy rằng cấp bậc không cao, thế nhưng giá trị nhưng là không cách nào dự đoán. Kiếm bổn chạy trốn ý nghĩ thế này, ngươi tên khốn kiếp này cũng dám nghĩ? Cái kia chấp sự trong lòng phiền muộn, ảo não rời đi. Sau đó cầm Tư Không Minh lệnh bài, chuẩn bị kỹ càng hết thảy tài liệu luyện khí, dặn dò người theo A Cửu đồng thời mang tới Vương Bảo đồng phủ. Vương Bảo nhìn này thành cái dương tài liệu luyện khí, hít mắt lại, đột nhiên cười to nói: A Cửu, đóng cửa, đón lấy nửa tháng, lão tử muốn bế quan luyện khí tối cường đại thần chủ hệ thống 7 chương 53 quá hắn mẹ yêu nhiệt. Vương Bảo muốn bế quan luyện khí, chuyện này rất nhanh sẽ truyền ra. Mà nghe được Vương Bảo muốn những kia tài liệu luyện khí sau khi, phần lớn người đều là âm thầm lắc đầu, cảm thấy cái tên này tựa hồ là ngông cuồng quá mức. Dù cho ngươi là bị trời cao chăm sóc người, có thể luyện chế các loại hiệu quả thần kỳ thần binh, thì lại làm sao cấp bậc thả ở nơi đó, không có cao thâm luyện khí trình độ. Những kia tài liệu luyện khí rơi xuống ngươi trong tay, chính là lãng phí bạch mù nhiều như vậy thượng hạng tài liệu luyện khí. Tống bác biết rồi, cái gì đều không nói, ngược lại cổ khí tông rào nước đố đổ vách. Hơn nữa, Tống bác vốn là nghĩ trọng điểm vun bón Vương Bảo. Vì lẽ đó, Vương Bảo mặc kệ làm sao lãng phí, chỉ cần có hướng về học chi tâm, đây chính là chuyện tốt. Có điều Tống bác cũng làm quyết định, chờ đến Vương Bảo lần này luyện khí xuất quan, hắn hãy cùng Vương Bảo nói một chút. Tuổi trẻ ngông cuồng không sao, thế nhưng đường muốn từng bước một đi a. Bước chân bước đến quá lớn, cẩn thận kéo tới chứng, ai đều sẽ không nghĩ đến Vương Bảo trong đồng phủ là thế nào khí thế ngất trời. Lúc này ở trong đồng phủ bày ra đầy đủ ba cái khí lô, A Cửu ở một bên hầu hạ Vương Bảo luyện khí, trên mặt mồ hôi lạnh soạt soạt soạt chảy đầm đìa, cho tới trong cơ thể mất nước, miệng khô lưới khô. Ba cái khí lô đồng thời luyện khí, chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mà này chính là Vương Bảo tinh luyện luyện khí cổ kinh sau khi được một môn tinh luyện thần kỹ, ba nguyên khống dụng cổ pháp. Vận dụng phương pháp này, Vương Bảo có thể đồng thời khống chế ba cái khí lô. Hơn nữa, chỉ cần chăm sóc một cái trong đó khí lô là có thể, còn lại hai cái khí lô sẽ hoàn mỹ phục chế Vương Bảo luyện chế khí lô. Thành quả thực không muốn quá này lò lửa rồi sao. A Cửu nhìn sắc mặt hờ hứng, không ngừng thao túng khí phôi, qua lại xoay chuyển, khiến cho thành hình Vương Bảo trong ánh mắt cũng bái vẻ càng ngày càng dày đặc. A Cửu cảm thấy Bảo gia thực sự là trời sinh luyện khí sư, này luyện khí thủ pháp tốc độ thực sự là quá mạnh mẽ. Lần này Bảo gia luyện khí sợ là sẽ phải kinh rơi tông môn rất nhiều người tầm. A Cửu trong lòng tự lẩm bẩm, thái độ càng ngày càng cung kính lên. Sau 7 ngày, Vương Bảo động phủ cửa lớn đột nhiên mở ra. Sau đó, A Cửu một mặt vẻ ngạo nghễ, đạp bước hướng về khố điện đi đến. A Cửu trước đây chính là cái tiểu nhân vật, tâm thái là các loại cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo đắc tội người. Nhưng là hiện tại, A Cửu tự nhận mình coi như là đem trưởng giáo đồ đệ đều cho đắc tội rồi. Lại đáng là gì, chính mình nhưng là Bảo gia phủ cận người. Mà từ bây giờ trời qua đi, tông môn bên trong lại có mấy người còn dám khinh thị Bảo gia đẳng cấp. Lần thứ hai bước vào khố điện, A Cửu hơi ngẩng lên đầu, cái kia khố điện chấp sự lại một lần nữa con cái tiếp kiến rồi A Cửu. Nhìn A Cửu, chấp sự này trong lòng oán thầm không ngớt. Rời ạ, sẽ không là trà đạp những kia tài liệu luyện khí, còn muốn lại muốn một nhóm chứ? Đúng như dự đoán, A Cửu hít một hơi, nhạt âm thanh nói: chấp sự đại nhân, tiểu nhân phụng Bảo gia chi mệnh đến đây khố điện, muốn một nhóm tài liệu luyện khí. Đây là vật liệu danh sách, xin mời xem qua. Khố điện chấp sự sắc mặt có chút khó coi, tiếp nhận A Cửu đưa tới vài tờ giấy, không khỏi trong lòng run lên. Rời ả chứng lần trước còn chỉ là tràn đầy một tờ, hiện tại đây là hắn mẹ đầy đủ 5 trang. Con mắt hướng về tờ thứ nhất quét qua, khố điện chấp sự trong lòng phảng phất bị một tia chớp oanh tạc, trước mắt đều là một đen. Tam sắc 150k gơm, khố điện chấp sự trong lòng muốn nhỏ máu. Một cân tam sắc một bao nhiêu tiền? Đầy đủ 10 vạn trung phẩm nguyên thạch 50k gơm. Này chính là 10 triệu trung phẩm nguyên thạch khoảng cách mà này. Còn chỉ là một cách mở đầu có thể tưởng tượng. Mặt sau hết thảy tài liệu luyện khí gộp lại. Sẽ là cỡ nào giá trị một tờ. Đón lấy một tờ dần dần. Khố điện chấp sự sắc mặt. Trở nên càng ngày càng trắng bịch. Chờ đến 5 trang trang giấy toàn bộ quan sát xong xuôi. Khố điện chấp sự tức giận ngược cười. Nhìn chằm chằm A Cửu nói rằng. Những này tài liệu luyện khí tổng giá trị. Phòng đoán cẩn thận. Cũng phải hai cái ước trung phẩm nguyên thạch. Ngươi xác định. Đây là ngươi chủ nhân muốn không sai. A Cửu gật gù. Khố điện chấp sự sắc mặt âm trầm. Phất tay một cái nói. Này. Không thể ta không cần bẩm báo trưởng lão. Liền biết phần này danh sách. Không thông suốt qua tông môn có thể tùy ý vương bảo làm bừa. Thế nhưng. Cũng có cái mức độ sấp tài liệu này. Quá phần quá đáng. A Cửu vẻ mặt không đổi. Trái lại là thăm thắm nói rằng. Tiền bối không cần quá võ đoán. Ta lần này đến. Ngoại trừ muốn đem bảo ra phần thứ hai vật liệu danh sách cho ngươi. Còn có chính là. Đem bảo ra lần này luyện khí thành quả. Nhưng khố điện kiểm lại một chút. Khố điện chấp sự cười lạnh một tiếng. Thành quả lần trước tài liệu luyện khí. Đều có thể luyện chế một nhóm lớn linh khí. Có thể bán ra bao nhiêu tiền. Ngươi biết không. A Cửu cười nhạt nói. Tiền bối nhìn kỹ hắn nói dứt lời. Trực tiếp đem tống bác ban tặng vương bảo nhẫn chứa đồ lấy ra. Đứng dậy sau khi. Cung cung kính kính đi tới một cái bàn lớn bên. Vung tay lên. Trong chớp mắt từng đạo linh quang tràn ngập binh khí xuất hiện ở trên bàn. Phần lớn đều là linh kiếm. Còn có đao. Thương. Găng tay. Các loại binh khí đều có khố điện chấp sự. Thân thể run lên bần bật. Đứng lên. Một mặt mộng bức nhìn những binh khí này. Hít vào một ngụm khí lạnh. Tiến lên vài bước. Cầm lấy một cái linh kiếm. Dốc lòng kiểm tra thân là khố điện chấp sự. Hàng này luyện khí đẳng cấp cũng đạt đến rốt su ba luyện khí sư mức độ vì lẽ đó. Linh kiếm tới tay. Cảm thụ linh kiếm lên. Mơ hồ truyền đến thiên địa nguyên khí hấp thụ lực trình độ. Hắn liền biết. Này. Là một cái linh khí tạm thời không đề cập tới này linh khí. Đến cùng có gì hiệu quả. Khố điện chấp sự nuốt ngụm nước bọt. Một lần nữa cầm lấy một cái. Lại nhìn. Tâm hồn run lên bần bật. Lại nhìn. Con mắt trợn thật lớn cuối cùng đếm đếm. Khố điện chấp sự trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Bởi vì. Những linh khí này số lượng. Hách nhưng đã đạt đến 15 kiện tổng giá trị. Thấp nhất đều là 4. 5 ngàn vạn trung phẩm nguyên thạch cất bước này đều là vương vương sư luyện chế khố điện chấp sự cũng không dám trực tiếp xưng hô vương bảo tục danh. Có chút cung kính hỏi. Đương nhiên A Cửu gật gù. Ánh mắt mang theo một vệt ý cười. A Cửu đột nhiên có chút ác thú vị nói rằng. Mà những này. Vẹn vẹn chỉ là một phần. Tiền bối cái bàn này quá nhỏ. Không bỏ xuống được một phần khố điện chấp sự kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cực kỳ chấn động tương tự linh khí. Còn có 35 kiện lần này bảo ra. Đầy đủ luyện chế ra 50 kiện linh khí. Trong đó 49 kiện hạ phẩm linh khí. Một cái trung phẩm linh khí. Xin tiền bối vào kho đi. A Cửu. Giống như với tuyệt thế sấm sét chấn động khố điện chấp sự. Suýt chút nữa ngã xuống đất nhìn trên bàn linh khí. Khố điện chấp sự sắc mặt tái nhợt. Đột nhiên quay về A Cửu chắp chắp tay nói. Xin chờ một chút. Ta vậy thì đi xin mời tư không trưởng lão đại nhân. Việc này liên lụy rất lớn chuyện như vậy. Khố điện chấp sự cảm thấy. Phải ngay lập tức. Nhưng tư không trưởng lão biết. Có thể luyện chế ra linh khí. Này thấp nhất đều là ngũ diệt luyện khí sư cất bước mà ở này ngăn ngắn 7 ngày bên trong. Luyện chế ra như vậy số lượng linh khí má ơi này rất sao liền không phải người làm đi ra sự tình a ngươi đều sẽ không thất bại sao hơn nữa. Dù cho là 100% luyện khí tỷ lệ thành công. Ngươi tốc độ này. Cũng không thể như thế yêu nghiệt a. Ngươi thế này sao lại là luyện khí. Ngươi chuyện này quả thật chính là ảo thuật quá, hắn mẹ yêu nhiệt tối cường đại thần chủ hệ thống 7 chương 54, ai cũng không thể ngăn cản bước chân của ta. Làm khố điện chấp sự đem vương bảo luyện chế ra 50 kiện linh khí sự tình nói cho Tư Không Minh sau khi, dù cho Tư Không Minh là khố điện bí các trưởng lão, dù cho Tư Không Minh này hơn nửa đời người trải qua sóng to gió lớn, nhiều vô số kể, dù cho Tư Không Minh bản thân chính là cái thất diệt luyện khí sư, vào giờ phút này, Tư Không Minh cũng là bị vương bảo cho chấn động rồi. Hắn lần trước phải đi cái kia một nhóm tài liệu luyện khí, đỉnh ngày cũng chỉ có thể luyện chế mười mấy kiện linh khí, mà hắn dĩ nhiên luyện chế đầy đủ 50 kiện. Tư Không Minh tự lẩm bẩm, hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt tinh mang bùng lên. Vẹn vẹn là do dự mấy hơi thở thời gian, Tư Không Minh liền đem vương bảo lần này muốn giá trị gần 2 cái ức tài liệu luyện khí cho phê. Cùng lúc đó, Tư Không Minh tự mình tìm tới Tống Bác kể rõ cái này tin tức vô cùng tốt. Trước đây vương bảo có thiên phú, thế nhưng cấp bậc dù sao thấp hơn 2-3 lá luyện khí sư mà thôi. Mà hiện tại, chỉ bằng này một nhóm lớn linh khí, cho vương bảo một cái ngũ diệt luyện khí sư thân phận, không có chút nào quá đáng. Mà này lại là một cái cỡ nào vượt qua từ nhị diệt luyện khí sư đến ngũ diệt luyện khí sư. Hằng này dùng bao lâu không, hắn mẹ một tháng yêu nhiệt như thế thiên phú, quả thực là làm người nghe kinh hãi quá rất sao kinh sợ. Tống Bác cũng là nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời kích động hỏng rồi, mới vừa đem luyện khí kinh cuốn cho vương bảo. Vạn vạn không ngờ tới, vương bảo liền cho hắn như vậy thiên đại kinh hỉ. Vốn là hắn còn muốn khuyên nhủ vương bảo, đường muốn từng bước đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn, bước chân quá lớn, cẩn thận kéo tới trứng. Nhưng là bây giờ xem ra, còn khuyên cổng lông a, liền như vậy thiên phú, người ta căn bản là không cần đi. Người ta là dùng bay chuyện này, trước tiên không muốn truyền đi, một tú vu lâm gió tất phá vỡ chi, vẫn phải là cẩn thận chút. Tống Bác sẵn dò, Tư Không Minh rất tán thành. Nhưng mà hai người khác không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn chỉ qua 3 ngày, vương bảo luyện chế ra 50 kiện linh khí sự tình ngay ở tông môn bên trong truyền vang ra, đồng thời càng diễn càng liệt. Đại gia truyền ra sự tình ra dáng, làm cho Tống Bác cùng Tư Không Minh trợn mắt ngoác mồm, hai người lơ ngơ. Bởi vì Tư Không Minh đã phong tỏa khố điện tin tức, cái kia tin tức này là làm sao truyền đi nhưng là không biết. Này đều là A Cửu được vương bảo dặn, lén lút ở tông môn truyền bát quái. Vương bảo đợi một ngày, nhưng không thấy tinh luyện giá trị tăng vọt, liền biết chuyện này bị Tống Bác phong tỏa. Cái kia cách nào thành ta như thế nỗ lực luyện khí? Là vì sao ngươi phong tỏa tin tức? Ta tinh luyện giá trị làm sao bây giờ, ta còn chỉ vào khoảng thời gian này trang bức về vốn an hiểu sâu bát quái chi đạo. Vương bảo tự nhiên biết nói sao dạng mới có thể làm cho tin tức lưu truyền đến mức dư luận xôn xao. Hắn làm được, hiện tại cổ khí tông trên dưới đều đang bàn luận vương bảo sự tình. Không biết đều sẽ bị người sâu sắc khinh bỉ. Nghe nói sao vương bảo sư huyên luyện chế ra đến 50 kiện linh khí. Thậm chí còn có một cái trung phẩm linh khí, đương nhiên biết rồi. Ta nhỏ má ơi. Lúc đó dọa tiểu ta vương bảo sư huyên quãng thời gian trước vào tông thời gian chỉ là nhị diệt luyện khí sư mà thôi, hiện tại đều có thể luyện chế trung phẩm linh khí, này thấp nhất đều là ngũ diệt luyện khí sư cất bước a, thật không phải là người a, thiên phú này thật không phải là người a, ha ha. Ta còn phải đến một cái tin tức mới nhất, có người nói vương bảo sư huyên lại từ khố điện muốn một nhóm lớn tài liệu luyện khí, so với lần trước càng nhiều, hay là muốn bế quan luyện khí. Thật không biết lần này bế quan luyện khí, vương bảo sư huyên lại sẽ sáng tạo thế nào kỳ tích. Cổ khí tông các đệ tử tụ tập cùng một chỗ thời điểm tán gẫu đến độ là vương bảo, mà lại là 7 ngày qua đi. Làm A Cửu từ vương bảo động phủ bên trong đi ra, tin tức này truyền ra sau khi, Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều là bản năng hướng về khố điện mà đi. Khố điện nhất thời thành một cái náo nhiệt nơi, đại đa số đệ tử đều vây quanh ở kho cửa điện, nghĩ để thời gian nhận được tin tức. Khố điện vì kia chấp sự, từ lâu chuẩn bị kỹ càng, sắc mặt nghiêm túc nhìn A Cửu. A Cửu đưa tay vỗ một cái. Một đại chồng giấy trắng xuất hiện ở trên bàn. Đây là lần này bảo ra muốn vật liệu danh sách. Khố điện chấp sự liền không thèm nhìn. Nói thật, yên tâm, Tư Không trưởng lão đã hạ lệnh. Sau đó chỉ cần vương sư luyện khí, tài liệu luyện khí, một tia quản đủ. A Cửu thỏa mãn cực kỳ. Đón lấy liền nói rằng, lần này bảo ra luyện chế 108 kiện linh khí. Khố điện chấp sự tâm hồn run lên bần bật, 108 kiện linh khí lúc này mới vẻn vẹn 7 ngày a. Này rất sao, quả thực chính là nằm kiếm tiền so với cướp đoạt còn nhanh hơn. Mặt khác, hết thảy linh khí đều là trung phẩm linh khí. A Cửu mở miệng yếu ớt. Khố điện chấp sự nuốt ngụm nước miếng, suýt chút nữa kích động hôn mê. Ma chứng, quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn luyện khí thực lực lại tinh tiến, thủ đoạn như thế, thủ đoạn thông thiên. Khố điện chấp sự không dám trì hoãn, cấp tốc thông báo Tư Không Minh. Tư Không Minh nhận được tin tức, trầm mặc hồi lâu, thở dài nói, sự tiến bộ của hắn quả thực một ngày một cái dạng, không hổ là bị trời cao chăm sóc người vương bảo, lại một lần nữa phát hỏa. Hơn nữa hỏa rối tinh rối mù cổ khí tông các nơi, thỉnh thoảng xuất hiện các loại thán phục, mang cho vương bảo cuồn cuộn không ngừng tinh luyện giá trị. Vương bảo này chơi hỏng rồi, âm thầm vui cười a, chính mình đi bước đi này quả thực là quá đúng rồi. Hiện tại mới chỉ là trung phẩm linh khí, rất nhanh hắn sẽ luyện chế thượng phẩm, thậm chí cực phẩm. Đến thời điểm nhất định sẽ gây nên càng to lớn hơn chấn động, mang đến càng nhiều tinh luyện giá trị. Chỉ có điều khác vương bảo không nghĩ tới chính là, chuyện tốt dĩ nhiên đột ngột giáng lâm. Đang chuẩn bị tiếp tục trang bức vương bảo, đột nhiên liền nhận được hệ thống tiếng nhắc nhở. Đo lường đến ký chủ đã luyện chế ra số lượng lớn luyện khí, hệ thống luyện khí chi nhánh đã mở ra. Chúc mừng ký chủ chính thức mở ra cái thứ nhất chi nhánh tinh luyện. Hiện nay mở ra chi nhánh tinh luyện vì là luyện khí. Chúc mừng ký chủ thu được luyện khí đồ giám. Một cách luyện khí đồ giám ẩn chứa hệ thống chuyên môn năng lực luyện khí chế tạo bản vẽ. Bên trong luyện khí đều là trang phục luyện khí. Như ký chủ chế tạo ra thành phẩm, đem tự động thu được tinh luyện 4 trang phục thuộc tính mỗi cách tự nhiên trăng. Ký chủ có thể lấy ra 3 tấm luyện khí chế tạo bản vẽ. Chúc mừng ký chủ thu được luyện khí trang phục chế tạo bản vẽ hắc ám hô hấp. Chúc mừng ký chủ thu được luyện khí trang phục chế tạo bản vẽ man thần lực lượng. Chúc mừng ký chủ thu được luyện khí trang phục chế tạo bản vẽ thánh giả trang phục. Từng đạo tiếng nhắc nhở kích thích vương bào hô hấp dồn dập, ánh mắt tỏa ánh sáng. Vạn vạn không ngờ tới a, hệ thống lại vẫn kìm nén này đại chiêu. Đây hiện tại xuất hiện cái thứ nhất tinh luyện chi nhánh, sau đó nhất định sẽ xuất hiện thứ hai, cái thứ ba luyện đan khẳng định có phần chi, tinh luyện công pháp không hẳn không có cái quái gì vậy. Cuộc sống sau này thực sự là càng ngày càng chờ mong. A ca hành trình quả nhiên là rất sao, tinh thần đại hải ai cũng không thể ngăn cản ca chinh phục bước chân. Ai cũng không được. Tối cường đại thần chủ hệ thống 7 chương 55. Tử Vân Tông tin tức. Nếu hệ thống đều ra đại chiêu, vương bảo cảm thấy chính mình phải càng thêm nỗ lực mới được. Vì lẽ đó trực tiếp chạy 3 loại luyện khí trang phục liền đi tới tinh tế kiểm tra. Vương bảo mới biết này 3 loại luyện khí trang phục là cỡ nào rườm rà. Tổng cộng chia làm vì là 5 cách linh kiện: mũ giáp, ngực giáp, mảnh che tay, giáp chân cùng giày 5 cái linh kiện. Chỉ có toàn bộ mặt mới có thể kích hoạt trang phục thuộc tính. Có điều một mình linh kiện cũng là cực phẩm linh khí cấp bậc luyện khí. Hơn nữa bên trong bao hàm khí văn cực kỳ phức tạp, dù cho là vương bảo đều là âm thầm líu lưới. Những này khí văn đều là hệ thống chuyên môn khí văn. Nói cách khác, tuy rằng những người khác có thể vẽ phòng chế, thế nhưng hiệu quả sẽ rất lớn hạ thấp. Thậm chí giống như là không có vậy thì ngăn chặn những người khác. Mô phỏng theo luyện khí trang phục cơ hội chỉ là nhìn trên bản vẽ yêu cầu tài liệu luyện khí. Vương Bảo có chút đau đầu. Nếu như nói khoảng thời gian này hắn muốn những kia tài liệu luyện khí, tổng giá trị làm một như vậy hiện tại, mà hắn cần tài liệu luyện khí, tổng giá trị đã phá trăm, Vương Bảo đều không tự tin Cổ Khí Tông sẽ đem những tài liệu này cho mình. Có điều nhưng Vương Bảo không nghĩ tới chính là hắn vật liệu danh sách mới vừa bị Cửu đưa tới, cũng không lâu lắm tài liệu luyện khí sẽ đưa tới cửa. Hơn nữa vẫn là Khố Điện Bí Các Giải Lão Tư Không Minh tự mình đến áp giải. Nhìn thấy Vương Bảo, Tư Không Minh đầy mặt mang cười, vẻ mặt ôn hòa nói rằng: Vương Bảo, không cần có gánh nặng trong lòng, trưởng giáo đã hạ lệnh toàn lực ủng hộ ngươi hướng đẳng cấp tông môn tài liệu luyện khí. Nhiều chính là không sợ ngươi lãng phí, không sợ ngươi tiêu hao, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, tông môn chính là ngươi mạnh nhất hậu thuẫn. Lão gia hỏa đối với Vương Bảo lúc này đã là tâm phục khẩu phục, gặp thiên tài. Thế nhưng như thế thiên tài, vạn năm khó xử một cái a. Vương Bảo giờ khóc giờ cười, vạn vạn không ngờ tới Tống Bác dĩ nhiên cho hắn lớn như vậy quyền hạn. Này rất sao, quả thực chính là nhường hắn nắm đốt tiền chơi a. Ngược lại chính mình cũng không phải làm loạn, vì lẽ đó Vương Bảo nắm chính là yên tâm thoải mái. Đồng thời sớm cho Tư Không Minh tiết lộ tin tức nói rằng: Trưởng lão, lần này luyện khí sau khi hoàn thành, ta nghĩ cử hành một hồi tư nhân buổi đấu giá, hy vọng tông môn có thể đem các lộ cao thủ đều mời đi theo. Không biết chuyện này có thể thông qua sao? Tư Không Minh xứng sờ. Cổ Khí Tông đúng là có lúc sẽ cử hành phẩm khí đại hội. Có điều nghe Vương Bảo ý này là muốn làm một hồi quy mô lớn chuyện như vậy, Tư Không Minh khó thực hiện quyết đoán. Nói rằng: Ta theo trưởng giáo thông báo một tiếng, hỏi một chút hắn. Lại nói làm phiền Vương Bảo chắp chắp tay. Đưa đi Tư Không Minh sau khi nhìn đổ đến đồng phủ rất là mập mạp tài liệu luyện khí, Vương Bảo tuốt tuốt tay áo, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, khoanh chân ngồi ở lò luyện đan trước, bận việc mở ra. Sinh hoạt lại như là sân đấu, chẳng biết lúc nào ngươi sẽ đi qua một cái đường rẽ chập trùng lên xuống. Tư Khí Lâu tin tức khoan thai đến muộn, bởi vì biết rồi Vương Bảo gia nhập Cổ Khí Tông, đồng thời thiên phú cường đại dị thường sau khi, Tư Khí Lâu ở Vương Bảo sự tình lên cực kỳ để bụng, tìm hiểu tin tức cũng thập phần tỉ mỉ. Thông qua Tư Khí Lâu dò xét, Vương Bảo biết rồi Tử Vân Tông biến cố tình trạng gần đây. Tử Vân Tông vẫn là giải tán, thế nhưng Thái Nhất Tông cũng trả giá cái giá cực lớn, đầu tiên là Tử Vân lão tổ thần hồn phản công, bóp chết Thái Nhất Tông chiến điện đại đa số tu sĩ mạnh mẽ. Vương Bảo sư tôn Vạn Đông Lưu càng là ở cùng Thái Nhất Tông hỏi cường giả đỉnh cao một trận chiến sau, lực kiệt mà chết. Tử Vân Tông cao tầng sắp chết mất khuất, đại đa số cũng đã ngã xuống, mà còn lại đệ tử bị Thiên Đạo Tông trưởng giáo đích thân tới sau mang đi nhập vào Thiên Đạo Tông, cũng phân ra một cái phân điện Tử Vân Điện để cho tự mình phát triển. Nhất làm cho Vương Bảo lo lắng chính là Vân Khê người nhà ngày đó tựa hồ bị Vân Khê triệu hoán mà đến, cho Tử Vân Tông đệ tử tranh thủ đến Thiên Đạo Tông trưởng giáo đến thời gian, đồng thời mang đi Vân Khê, cũng mang đi Căm Phấn Sục Sôi Tiêu Viêm. Trực tiếp đi tới Huyền Hảo Đại Lục nhận được tin tức sau khi, Vương Bảo tâm tình rất nặng nề, đình chỉ luyện khí ở phòng tu luyện, khó chịu đầy đủ một ngày mới xem như là khôi phục như cũ. Thái Nhất Tông Vương Bảo ánh mắt lập lòe hàn mang, càng ẩm chứa ngập trời sự thù hận. Tử Vân Tông xem như là hắn xuyên Việt tới sau cái thứ nhất nhà, mà hiện tại lại bị Thái Nhất Tông quấy nhiễu, cửa nát nhà tan chờ ta, trong lòng gào thét. Vương Bảo thu lại tâm tình, tiếp tục luyện khí. Lần này luyện khí Vương Bảo đầy đủ tiêu tốn thời gian một tháng. Một khắc đều không có trì hoãn, điều này làm cho A Cửu âm thầm líu lưỡi. Kinh hãi cực kỳ. Căn bản không làm rõ được. Là cái gì nhường Vương Bảo như thế không ngủ không nghỉ nỗ lực sau một tháng. Vương Bảo vẻ mặt uể oải, bước ra động phủ. Khí tức trên người tựa hồ lắng đọng lại đi. Liền phảng phất trải qua mưa gió cỏ nhỏ. Càng ngày càng cứng cỏi đương nhiên. Vương Bảo vẫn là cái kia Vương Bảo, hắn bản tính chưa đổi gánh vác bắt tay. Vương Bảo không nhanh không chậm hướng về Tống Bác động phủ đi đến. Dọc theo đường gặp phải một ít cổ khí tông đệ tử. Nhìn thấy Vương Bảo, đều cùng tình cờ gặp thần nhân giống như. Dù cho là một ít lớn tuổi người, cũng đều một mực cung kính kêu một tiếng Vương Sư. Vương Bảo đối với này đúng là khá là vui mừng. Những người này có thể đều là chính mình ăn chúa ơi. Cống hiến tinh luyện giá trị bên trong, chỉ định có bọn họ một phần. Nhìn thấy Tống Bác, Vương Bảo hành lễ sau khi, trầm giọng nói, trưởng giáo, lúc trước ta là sự kiện kia, không biết trưởng giáo cân nhắc thế nào rồi. Tống Bác nghe vậy, không có trả lời ngay, chỉ là vây quanh Vương Bảo quay một vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói rằng, kỳ quái, tiểu tử ngươi thật giống đổi không ít trở nên đẹp trai. Rất bình thường. Vương Bảo một ngẩng đầu, vẩy tóc Tống Bác suýt chút nữa thổ huyết. Chừng Vương Bảo một chút, nghĩ thầm ta thực sự là bị hồ đồ rồi. Đổi cách cà, tiểu tử này vẫn là như thế tiện. Ngươi muốn tổ chức tư nhân buổi đấu giá cũng không phải không được. Thế nhưng ngươi dù sao không phải đám người lão phu, tư cách quá thấp, phỏng chừng không bao nhiêu người đến đây. Như vậy đi, lão phu bằng vào ta danh nghĩa phát một ít thiệp mời, mời một ít người lại đây tổ chức phẩm khí đại hội. Nói vậy, bọn họ nên cho lão phu một bộ mặt. Tống Bác nhạt cười một tiếng nói rằng. Vương Bảo cười nói, vậy thì đa tạ trưởng giáo ngươi lần bế quan này lâu như vậy luyện chế ra đến bao nhiêu linh khí. Tống Bác hết sức tò mò. Vương Bảo ha hà cười, chừng 10 kiện đi. Tống Bác chừng mắt lên, chừng 10 kiện mới chừng 10 kiện, ta cho ngươi nhiều như vậy tài liệu luyện khí, ngươi chỉ luyện ra chừng 10 kiện đều là cực phẩm linh khí a. Vương Bảo rất là oan ức. Tống Bác bối rối, cực phẩm linh khí ngươi, ngươi đều đang có thể luyện chế cực phẩm linh khí. Tống Bác kinh ngạc thốt lên, mộng bức tột đỉnh luyện khí sư đẳng cấp, hãy cùng tu luyện như thế. Càng đi lên, tăng lên tốc độ càng chậm. Ngăn ngắn một tháng, từ ngũ diệp luyện khí sư tăng lên tới thất diệp luyện khí đại sư. Mức độ ta nhỏ má ơi, tiểu tử này là thượng cổ khí thần chuyển thế đến chứ? Tối cường đại thần chủ hệ thống 7 chương 56. Tiểu tử này đang nói đùa chứ? Cổ khí tông trưởng giáo tự mình hạ phát thiệp mời, mời chư tông cường giả đến đây cổ khí tông tham gia phẩm khí đại hội. Khuôn mặt này phải cho vì lẽ đó nhận được thiệp mời tông môn gia tộc rất nhanh sẽ phát động rồi. Liền ngay cả thần đan tông đều nhận được Tống Bác thiệp mời. Đương nhiên đối với cổ khí tông, thần đan tông là oán niệm thâm hậu, đã trong bóng tối quyết định lần này lại đây có thể làm phá hoại, liền tuyệt không an phận. Mấy ngày sau, chư tông cường giả giáng lâm cổ khí tông, toàn bộ cổ khí tông náo nhiệt phảng phất tết đến giống như. Đại gia lẫn nhau chào, ngươi tốt ta tốt, chào mọi người dáng vẻ. Sau đó liền bị sắp xếp đến đấu khí quảng trường. Điều này làm cho chư tông những cường giả kia một mặt mộng bức. Khe nằm trực tiếp lộ thiên bán đấu giá cổ khí tông, đây là đang làm cổng lông a. Buổi đấu giá bức cách nhưng là rất cao, có được hay không? Bị ngươi như thế một làm, còn có cái sắm bức cách. Trong lúc nhất thời, chư tông cường giả trên mặt vẻ mặt đều là có chút không tự nhiên, âm thầm oán giận cổ khí tông quá không coi bọn họ là sự việc, không nói chỉnh điểm phòng khách, tăng lên bọn họ bức cách, dầu gì cũng đến chỉnh chọn người hầu hạ bọn họ a. Đương nhiên này đều là việc nhỏ. Buổi đấu giá chính thức sau khi bắt đầu, chư tông cường giả vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm túc. Một cái binh khí tốt đối với một cái võ giả thực lực tăng lên khá quan trọng. Mà cổ khí tung chính là binh khí tốt đại danh từ. Mỗi một lần tổ chức phẩm khí đại hội đều sẽ có một cái ếp đáy hòm bảo bối, gây nên chư tông phong thưởng cộc cộc cộc. Vương Bảo trên người mặc quần áo trong, quần sơ to cơ, từng bước một đi tới đấu khí đài. Xem cổ khí tông cao tầng ngồi vào lên tống bác, khóe mắt vừa kéo, không nhịn được quát: tiểu tử này làm sao đi tới lễ điện? Trưởng lão có chút buồn bực, mau mau đi tìm người hỏi dò. Rất nhanh lễ điện người phụ trách liền chạy tới. Nghe được tống bác vấn đề, người phụ trách rất là ủy khuất nói: Vương Bảo nói tới đến mệnh lệnh của ngài, tự mình chủ trì bán đấu giá. A tống bác đám người giờ khóc giờ cười: giả truyền thánh chỉ, hàng này thật không khiến người ta bớt lo. À thôi, theo hắn đi thôi. Tống bác phất tay một cái: Vương Bảo yêu nhiệt thiên phú, cho hắn rất lớn dung túng. Khụ khụ, Vương Bảo ho nhẹ một tiếng, âm thanh như oanh lôi bắt đầu vang lên: các vị hoan nghênh cho tương lai đến ta cổ khí tung. Ta là lần đấu giá này sẽ người bán đấu giá. Vương Bảo cũng là lần đấu giá này sẽ muốn bán đấu giá luyện khí sư, không có sai. Lần này buổi đấu giá chỉ bán đấu giá bản luyện khí sư luyện khí toàn trường. Chớp mắt yên lặng như tờ. Cao tầng ngồi vào, tống bác mặt đen lại, thân thể run lên, chỉ Vương Bảo, thấp giọng mắng nói: tên tiểu hỗn đản này tống bác được kêu là một cái hối hận a, khe nằm. Vừa nãy liền không nên ngu ngốc, phóng túng tiểu tử này hồ đồ. Ngươi xem hiện tại, chậm đi theo hắn đi thôi. Theo hắn cái cả Trương Mộc nhưng là vào lúc này cười khổ nói: trường giáo, ngược lại lần này phẩm khí đại hội chính là cho tiểu tử này mở, không bán đấu giá cái khác cũng không sao. Tống bác chừng Trương Mộc một chút, lời tuy như vậy, thế nhưng tống bác cũng là chuẩn bị một cách đạo khí, cho rằng ếp đáy hòm món đồ đấu giá, để tránh khỏi chư tông cường giả thất vọng mà về. Thế nhưng hiện tại, nếu Vương Bảo đều mở miệng trở lên đạo khí, chẳng khác nào là đánh mặt của mình. Ai, tiểu tử này tuy rằng có thể luyện chế cực phẩm linh khí, thế nhưng cực phẩm linh khí không phải đạo khí, chư tông nhất định sẽ oán giận ta cổ khí tông. Tống bác thở dài một tiếng, ánh mắt lấp lóe, bắt đầu suy nghĩ làm sao đem việc này kéo về bình thường tiết tấu. Cùng lúc đó, chư tông cường giả tất cả xôn xao, mấy cái khí tức mạnh mẽ đại lão sắc mặt khó coi, âm trầm cực kỳ. Liếc mắt một cái cổ khí tông cao tầng ngồi vào, rất nhiều ông lão đều là hừ lạnh một tiếng, nhắm hai mắt lại chuẩn bị đi qua. Cũng là thôi, Vương Bảo tuổi nhìn qua quá non nớt, có thể luyện chế ra món đồ gì đến cũng chỉ có đạo khí mới có thể gây nên chư tông phong thưởng. Cực phẩm linh khí đều không có tư cách này đạo khí, nhưng là ẩm chứa thiên địa đại đạo thần binh luyện khí, cũng là vấn đạo cường giả chuyên môn binh khí. Vương Bảo đối với vẻ mặt của mọi người thu vào đáy mắt, bĩu môi, trong lòng cười lạnh nói: một đám đầu ngốc này còn xem thường ta, xem chúng ta sẽ sáng mù các ngươi. Hai mắt đùng tầng tầng rung, một cái trong tay bán đấu giá chùy nện Vương Bảo đột nhiên lớn quát: các ngươi là may mắn cũng là bất hạnh. May mắn chính là các ngươi được một cái đấu giá được bản luyện khí sư luyện chế ra đến vô thượng luyện khí cơ hội. Không may các ngươi lần này khẳng định xuất huyết nhiều, ta có linh cảm lần này buổi đấu giá tổng giá sau cùng giá trị sẽ không thấp hơn 10 tỷ thượng phẩm nguyên thạch. A phúc, mọi người ở đây có một cái tính một cái, toàn bộ đều văng rất nhiều người một cái lão huyết kẹt ở cuống họng. Đó là không nhanh không chậm một mặt mộng bức nhìn Vương Bảo, lại như là ở xem một người điên. Má ơi, a nha má ơi, hắn đây mẹ từ nơi nào bật nhảy đi ra, bệnh thần kinh a, cổ khí tung đến cùng đúng hay không cử chỉ điên rồ, làm sao sẽ tùy ý tên như vậy trở thành đệ tử. còn chuyên môn tổ chức phẩm khí đại hội 10 tỷ thượng phẩm nguyên thạch, ngươi rất sao làm sao không lại nói cao hơn một chút, dù cho là đạo khí bên trong cực phẩm, có thể bán ra 10 tỷ thượng phẩm nguyên thạch. Cái kia đều đỉnh ngày ngươi nói lần này giá sau cùng sẽ không kém hơn 10 tỷ thượng phẩm nguyên thạch, ta dùng ta 42 số giày hô ngươi một mặt huyết, ngươi có tin hay không? Hồ đồ, một lão giả đột nhiên hét lớn một tiếng, âm thanh phảng phất gió lạnh, quay chung quanh đấu khí quảng trường, loanh quanh một vòng. Đây là một cái vấn đạo cường giả, cũng là hỗn loạn chi vực đại tông Thiên Nguyên Tông trưởng lão. Con mắt nhìn về phía Tống bác, ông lão cười lạnh nói, Tống huynh, ngươi đúng hay không có chút quá đáng, chúng ta cho cổ khí tông mặt mũi, tin tưởng cổ khí tông sẽ cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Lúc này mới tới tham gia phẩm khí đại hội, thế nhưng ngươi xem một chút hiện tại, tính là gì, chỉ bán đấu giá tiểu tử này luyện khí, cũng là thôi, quá mức, chúng ta làm đi ra du lịch. Nhưng bây giờ thì sao, tiểu tử này rõ ràng là người điên. Khe nằm, Tống huyên ngươi tốt nhất cho chúng ta một cái giải thích, thời gian của chúng ta không phải thời gian a, chúng ta không xa ngàn dặm tìm đến ngươi, ngươi nhưng nghĩ chơi chúng ta này không nói rõ đùa chúng ta sao? Tống bác một mặt lúng túng, lại khóc không ra nước mắt, quay về ông lão chắp chắp tay, nói rằng, Lý huyên không nên gấp gáp, tiểu tử này kỳ thực là đang nói đùa. Ha ha ha, cười gượng cười rất không bình thường. Chư tông cường giả gò má cuồng quất, âm thầm lắc đầu. Vương bảo, đừng hồ đồ, mau mau bán đấu giá ngươi luyện khí, sau đó lão phu còn muốn bán đấu giá một cách đạo khí. Tống bác hét lớn một tiếng, quả nhiên hấp dẫn chư tông cường giả tâm thần, sắc mặt của bọn họ cuối cùng cũng coi như là đẹp đẽ một chút. Có đạo khí bán đấu giá vậy thì không uổng chuyến này, nhìn thấy chư tông cường giả không lại náo loạn, Tống bác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cho Vương Bảo truyền âm nói, ngươi tên tiểu hỗn đàn này, đừng đang nói linh tinh, không phải vậy ngươi sẽ biết tay uy hiếp lời nói, ánh mắt uy hiếp. Vương Bảo nhưng không quan tâm chút nào, bởi vì ta nói chính là rất sao lời nói thật. A, ba loại luyện khí trang phục, vẫn là tự động bốn luyện khí trang phục, mỗi một loại Vương Bảo chính mình xem đều chảy nước miếng. Nếu như không phải đồ chơi này chính mình hiện tại không cần, sau đó chính mình cũng có thể chế tạo càng nhiều, hắn mới không nỡ lấy ra bán đấu giá. Hiện tại các ngươi đối với ta lạnh nhạt, chờ xe ta nhường các ngươi không với cao nổi. Tấu chương xong, tiểu thuyết đề cử, cực phẩm tiểu y tiên chư thiên quân làm đầu, yêu người cố xa lạ do du, không sợ hãi tứ tướng hành người không chết, suy đoán mạnh nhất toàn dân, hệ thống tiên môn triệu hoán toàn năng, nhìn xuyên quyền thần nung chiều trong lòng bàn tay bảo quân hôn vẩy người, thiếu tướng kiều thê quá làm tức giận y nghiêng về sau trời sống lại bảy xe vô niên đại tiểu quân tẩu ngươi tốt, mặt tiên sinh lừa gạt hôn tổng giám đốc, độc sủng tiểu kiều vợ đô thị tiêu giao y thánh chồng già vợ trẻ lẫn nhau vẩy hằng ngày thử hôn 100 ngày, do du ít sủng nghiện sống lại tiểu sinh đẹp tức. Thủ trưởng, chào buổi sáng nữ tổng giám đốc cấp thần cao thủ lên một chương mục lục dưới một chương chương 56. Tiểu tử này đang nói đùa chứ, mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống cổ khí tông trưởng giáo tự mình hạ phát thiệp mời, mời chư tông cường giả đến đây cổ khí tông tham gia phẩm khí đại hội. Khuôn mặt này phải cho, vì lẽ đó nhận được thiệp mời tông môn gia tộc rất nhanh sẽ phát động, rồi liền ngay cả thần đan tông đều nhận được Tống bác thiệp mời. Đương nhiên, đối với cổ khí tông, thần đan tông là oán niệm thâm hậu, đã trong bóng tối quyết định, lần này lại đây, có thể làm phá hoại, liền tuyệt không an phận. Mấy ngày sau, chư tông cường giả giáng lâm cổ khí tông, toàn bộ cổ khí tông náo nhiệt phảng phất Tết đến giống như. Đại gia lẫn nhau chào, ngươi tốt ta tốt, chào mọi người dáng vẻ. Sau đó liền bị sắp xếp đến đấu khí quảng trường, điều này làm cho chư tông những cường giả kia một mặt mộng bức. Khe nằm trực tiếp lộ thiên, bán đấu giá cổ khí tông đây là đang làm cổng lông a, buổi đấu giá bức cách nhưng là rất cao, có được hay không? Bị ngươi như thế một làm,

đặt tại bán đấu giá trên bàn sau đó. Vương Bảo nhìn chung quanh một tuần. Cao giọng nói. Các vị. Sớm nói một câu. Con người của ta. Là thủ rất dai. Các ngươi vừa nãy xem thường ta. Sau đó. Liền đừng trách ta ta đây. Trước tiên cho chư vị. Nói một chút ta luyện khí. Vì sao như thế quý chư tôn cường giả. Khá là tức giận. Khe nằm. Ngươi còn thù rất dai sau đó đừng trách ngươi làm sao. Ngươi còn nghĩ trả thù lại. Vẫn là sao nhỏ ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Ngươi làm sao trả thù chúng ta lại không phải cần phải cầu ngươi. Ngươi trả thù cái cà khách hàng chính là thượng đế. Hẳn là ngươi cầu chúng ta mua đồ vật của ngươi. Mới đúng hừ. Đợi lát nữa chúng ta một cách đều không mua. Xem ngươi đến thời điểm. Là cỡ nào lúc túng. Vương Bảo tiếp tục nói rằng. Tại sao như thế quý, bởi vì. Ta này luyện khí. Nó là trang phục thành bộ một mình linh kiện. Biểu hiện cũng không được gì. Chỉ là cực phẩm linh khí mà thôi. Thế nhưng tổ hợp lên. Ha ha bộ này trang. Gọi là hắc ám hô hấp ta dùng nói. Xem cũng không được gì chúng ta. Trực tiếp xem thực hiệu chư tôn cường giả. Lúc này mới sườn sốt. Thành bộ luyện khí này ngược lại là không thông thường nói như vậy. Thành bộ luyện khí. Thật sự sẽ có hiệu quả đặc biệt có điều. Chúng ta thật giống quên cái gì. Chờ chút. Em ma khe nằm ta con mẹ nó biết rồi cực phẩm linh khí tiểu tử này vừa nãy nhưng là nói. Những thứ này đều là chính hắn luyện khí. Nói cách khác. Tiểu tử này. Là rất sao thất diệp luyện khí sư trong lúc nhất thời. Hầu như tất cả mọi người. Đều là ngơ ngác cực kỳ. Dù cho là cổ khí tông đệ tử. Bởi vì. Tống bác chưa hề đem Vương Bảo luyện chế cực phẩm linh khí sự tình. Nói ra. Vì lẽ. Đó cũng là lần đầu tiên nghe nói mộng bức cực kỳ. Trong lòng chấn động nhấc lên sóng biển ngập trời như thế tuổi trẻ thất diệt luyện khí sư chẳng trách. Chẳng trách Tống Bác sẽ tùy ý cái tên này hồ đồ. Tiểu tử này sợ là đem trời chọc thủng. Tống Bác cũng đến hùng hục cho hắn bù chứ tôn cường giả trên mặt. Xem thường bớt phóng túng đi một chút mà Vương Bảo. Nhưng là đợi một hồi. Lúc này mới chậm rãi nói. Biểu diễn thực hiệu. Ta tu vi không đủ như vậy. Có hay không ai tự nguyện tới hỗ trợ biểu diễn một hồi tu vi không thể thấp hơn thần phủ cảnh ngắn ngủi vắng lặng qua đi. Một cách trên mặt mang theo hiếu kỳ người trung niên đứng lên cười híp mắt nói rằng ta Lê Đạt nhất thích tham gia náo nhiệt liền do ta đến đây đi tiền bối mời lên đài. Vương Bảo cười cợt. Lê Đạt thỏa mãn cực kỳ. Cái tên này kỳ thực không chỉ có nhất thích tham gia náo nhiệt còn yêu nhất làm náo động. Như thế muôn người chú ý. Ta Lê Đạt đương nhiên muốn việc đáng làm thì phải làm. Bước lên đấu khí đài. Lê Đạt hiếu kỳ nhìn bán đấu giá trên bàn hắc ám hô hấp 5 cái linh kiện. Nói rằng. Làm thế nào tiền bối mặc vào là được. Vương Bảo nói rằng. Lê Đạt đầu tiên cầm lấy hắc ám hô hấp mảnh che tay. Đeo ở lên trên cánh tay. Sau đó. Là giáp chân. Ngực giáp, giáp chân, cuối cùng, mới biếu môi, đeo lên giày nặng mũ giáp, điều động chân nguyên đi. Vương Bảo vung tay lên, Lê Đạt hít một hơi, sau đó, chân nguyên phun trào mà ra, chui vào hắc ám hô hấp bên trong trong nháy mắt, Lê Đạt cũng cảm giác được một luồng không tên sức mạnh, phụng dưỡng trở về sau đó. Thân thể biến mất ở tại chỗ đương nhiên, hắn cũng chưa hề đụng tới, chỉ là thân thể ẩm thân. Lê Đạt nhìn mình trong suốt thân thể, ngây người như phóng. Mà mọi người cũng là thân thể chấn động dữ dội trên mặt xem thường không lại thay vào đó, là khiếp sợ. Những kia vẫn đạo cường giả, dồn dập đứng dậy. Bởi vì liền ngay cả bọn họ, cũng không cảm giác được Lê Đạt tồn tại. Nhưng vào lúc này. Một lão giả trực tiếp đạp bước đi ra. Hai con mắt nhìn chòng chọc vào Lê Đạt biến mất địa phương. Mãi đến tận tới gần Lê Đạt khoảng một trượng. Lúc này mới nuốt ngụm nước bọt. Kinh hãi nói rằng. Một trượng tới gần một trượng. Mới có thể cảm giác được nơi đó tồn ở một cái người chuyện này. Này quá rất sao đáng sợ bọn họ nhưng là vấn đạo cường giả a mà ăn mặc hắc ám hô hấp. Chỉ là thần phủ này quá không bình thường cổ khí tông cao tầng ngồi vào. Trương Mộc khá là kinh sợ nói rằng. Chuyện này quả thật chính là tiểu tử kia luyện chế cái kia thanh bảo kiếm bản ướp ra đe. Tống Bác có chút hối hận nói rằng. Ta hỏi hắn rốt cuộc muốn bán đấu giá cái gì. Tiểu tử kia không nói. Sớm biết là như vậy luyện khí. Lão Phu há sẽ đồng ý bán đấu giá ẩn thân. Còn không bị người phát hiện. Hiệu quả như thế này cỡ nào đáng sợ. Không cần nhiều lời song phương đối với đánh. Ngươi không nhìn thấy ta. Ta nhưng xem thấy ngươi. Ngươi còn không được bị ta đùa chơi chết nhưng vào lúc này. Vương Bảo đột nhiên nói rằng. Tiền bối. Ngươi còn ở chờ cái gì ta tin tưởng ngươi đã cảm nhận được hắc ám hô hấp năng lực. Triển khai một chút đi nằm ở ẩn thân lê đạp. Cả người run lên. Trên mặt có chút mờ mịt, ánh mắt có chút do dự. Hắn xác thực cảm nhận được. Cảm nhận được. Mặc vào này hắc ám hô hấp sau khi. Không chỉ là thân thể. Ẩn thân. Thậm chí. Hắn có loại ảo giác. Chính mình chân nguyên. Phảng phất cũng có thể ẩn điều này làm cho lê đạp. Khó có thể tin bởi vì. Nếu như đây là thật sự. Vậy này hắc ám hô hấp. Quả thực thật đáng sợ mặt chân nguyên chập chờn. Đều có thể biến mất không còn một mống. Đồ chơi này có thể nói đánh lén tuyệt thi thần khí hít vào một ngụm khí lạnh. Lê Đạt thăm dò. Vứt ra một đòn. Đòn đánh này đánh về phía đấu khí đài dưới một cái trang sức tảng đá lớn mọi người chính chờ Vương Bảo nói tới hắc ám hô hấp năng lực. Sau một khắc. Liền bị sợ hết hồn. Đấu khí đài dưới một khối trang sức tảng đá lớn. Tưởng gì nổ bể ra đến sau đó. Là đấu khí đài phổ cận. Từng khối trang sức thạch. Dồn dập nổ tung mà mọi người. Dần dần mà cũng cảm giác được không đúng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đều là trợn to hai mắt. Nửa ngày. Lê Đạt mang theo điên cuồng âm thanh. Vang lên. Khe nằm này hắc ám hô hấp. Ta tinh thần cắt mua mua mặt vào nó. Ta ở thần phủ cảnh đã vô địch không hổ là gọi hắc ám hô hấp. Chuyện này quả thật chính là hắc ám hóa thân. Chân nguyên cũng có thể ẩn nấp. Chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy. Thật đáng sợ tối cường đại thần chủ hệ thống 7 chương 58 đánh miệng pháo đánh đổi Lê Đạt điên cuồng. Đem lần đấu giá này sẽ hất vào cao một chiều thân thể ẩn hình chân nguyên dĩ nhiên cũng có thể ẩn nấp này có thể nói là một cái nguy hiểm nhất đao nhọn tuy rằng. Hắc ám hô hấp chỉ là hạn chế với thần phủ cảnh. Thế nhưng. Cùng nó hiệu quả mà nói. Hầu như có thể bỏ qua không tính. Thần phủ cảnh đã là cực kỳ cao cấp sức chiến đấu. Mà nắm giữ như vậy một bộ trang bị. Có thể làm cái gì đối chiến. Có thể tiềm hành tìm hiểu bí ẩn tin tức. Có thể chặt đầu mà không tốn sức chút nào. Có thể cho rằng một loại rất lớn uy hiếp. Khiến lòng người tê dại vận dụng đến thực dụng lên. Thăm dò di tích. Gặp phải cách nào mạnh mẽ thủ vệ thời gian. Cũng có thể đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất đồ chơi này không phải đạo khí. Nhưng cũng càng hơn đạo khí thần phủ cảnh cao cấp nhất luyện khí. Đồ chơi này không được A Mã Đức. Ta đột nhiên có phi thường dự cảm không tốt chư tông đại lão kích động. Lại đột nhiên thấp thỏm lên. Bởi vì. Vào giờ phút này. Vương Bảo vẻ mặt. Thập phần nham hiểm. Đúng như dự đoán. Theo Lê Đạt đầy mặt không cam lòng cởi hắc ám hô hấp. Hắc ám hô hấp một lần nữa từng cái bày ra đang đấu giá trên bàn. Vương Bảo trực tiếp âm hiểm cười nói. Chư vị tiền bối. Hiện tại. Hắc ám hô hấp chính thức chụp ảnh như vậy đầu tiên. Chúng ta đi tới bán đấu giá mũ giáp. Yên tĩnh chư tông đại lão. Một mặt mộng bức nhìn Vương Bảo. Trong lòng không ổn cảm giác. Đạt đến đỉnh cao sau đó. Chính là trùng thiên cơn giận khe nằm a tiểu tử này. Thật rất sao lớn mật a hắn làm sao dám. Làm sao có thể làm như vậy đầu tiên bán đấu giá mũ giáp. Mà không phải một bộ đồng thời bán. Đây là ý tứ gì hắn dĩ nhiên nghĩ tách ra đến bán đấu giá mà này thành bộ hắc ám hô hấp. Một khi tách ra đến. Có thể sẽ không có loại kia hiệu quả thần kỳ a cái kia mua được. thì có ít lời gì muốn nắm giữ loại kia thần hiệu. Nhất định phải toàn bộ bán đấu giá hạ xuống chư tôn cường giả đều rõ ràng. Mình coi như có thể đập cái tiếp theo hai cái. Thế nhưng, tuyệt bức sẽ không quá ung dung toàn bộ bán đấu giá hạ xuống. Mỗi cái tôn môn gia tộc, ai không cái kẻ thù. Coi như là vì dự phòng, chư tôn cũng sẽ tự loạn trận cước, lẫn nhau nhằm vào. Đến thời điểm này huyết ra nhưng lớn rồi tiểu hữu. Quá đáng a. Thiên Nguyên Tông một cách hỏi ông lão sắc mặt khó coi đứng lên tới nói. Vương Bảo cười lạnh một tiếng, nói rằng, quá đáng không có chút nào quá đáng, đây là ta luyện khí. Các ngươi có thích mua hay không quá mức, ta để cho tông môn cho rằng chấn tông chi bảo vậy thì quá đáng vậy. Các ngươi vừa nãy đánh ta mặt sức mạnh đi đâu rồi, đã sớm nói rồi, ta là cái khá là thủ dai người đâu. Vương Bảo âm thanh như là dao găm bình thường đang chậm chậm cắt mọi người nội tâm. Chư tông gia tộc cường giả từng cái vô cùng tức giận. Thế nhưng trong lòng không thể tránh khỏi lại có chút hối hận, Mã Đức sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế, hiện ở tại bọn hắn cuối cùng cũng coi như là biết. Loạn đánh miệng pháo sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Cái thứ nhất mũ giáp bán đấu giá, giá quy định 10 triệu thượng phẩm nguyên thạch. Có người hay không ra giá a? Vương Bảo du nhiên tự đắc nói rằng. Cao tầng ngồi vào, Tống Bác một mặt lúc túng ngồi ở chỗ đó. Bốn phía toàn bộ là chư tông đại lão, cái kia oán niệm thâm hậu tầm mắt. Chỉ là Tống Bác trong lòng lúc này cũng là mừng thầm, chư tông xem thường Vương Bảo, trên mặt hắn đương nhiên cũng là tối tăm. Trước đối với Vương Bảo phẫn nộ, ở hắc ám hô hấp biểu diễn ra sau, toàn bộ hóa thành đối với Vương Bảo yêu thích. Lão tử cổ khí tông biết bao may mắn, dĩ nhiên thu rồi như thế một cách yêu nghiệt nghịch thiên đệ tử. Nhưng vào lúc này, Lê Đạt mở miệng trước, lớn tiếng nói, tinh thần các, ra giá một cách ước thượng phẩm nguyên thạch. Được Vương Bảo gõ gõ trong tay cây búa, nước miếng văng tung tóe. Một cách trăm triệu có hay không ra giá càng cao hơn, đại gia cần phải hiểu rõ a. Có nó đang nghiêm mật thủ vệ, cũng dường như chỗ không người. Hỏi đại lão là rất mạnh, thế nhưng cũng không thể không có chuyện gì mù đi bộ đi. Ta cảm thấy nào đó tông môn kho hàng liền không sai. Chư tông đại lão vừa nghe không khỏi ngạc nhiên, phản ứng lại chính là có chút phát lạnh rời ả trứng. Nhưng là không nghĩ tới còn có này một gốc đồ chơi này dùng ở chiến đấu lên, thập phần nham hiểm. Thế nhưng dùng ở ăn cắp lên, khe nằm, chuyện này quả là thần. Xem ra tông môn kho hàng phòng ngự phải tăng mạnh a. Chư tông đại lão trong lòng đều dâng lên cái ý niệm này. Sau đó liền một mặt phiền muộn nhìn Dương Dương tự đắc Vương Bảo, cái tên này cũng thật là tiện a. Hồi lâu 120 triệu, 150 triệu, 160 triệu liên tiếp ra giá, cuối cùng cũng coi như vang lên. Chư tông gia tộc dồn dập kêu la, đối mắt nhìn nhau, tầm mắt phảng phất đều trồi lên từng mảng pháo hoa. Cuối cùng thuộc về Lê Đạt điên cuồng nhất, lấy 300 triệu thượng phẩm nguyên thạch đánh đổi mua hàng hắc ám hô hấp trang phục cái thứ nhất mũ giáp. Hiện tại là ngực giáp đồng dạng giá quy định. Đấu giá bắt đầu, Vương Bảo cười quái gì một tiếng, chỉ trỏ bán đấu giá trên bàn ngực giáp. Lê Đạt con ngươi ẩn chứa một vệt thần quang, quay đầu quay về tông môn hỏi sư thúc truyền âm nói. Sư thúc, được hay không được, liền xem ngài quyết đoán. Chúng ta ba thi bí cảnh thăm dò bao nhiêu năm, chính là không xông qua được đảo kia thung lũng. Nếu là có này hắc ám hô hấp lén lút lèn vào, chỉ cần tiến vào thung lũng tòa kia bảo điện, nhiều hơn nữa trả giá cũng đáng giá a. Tinh thần cắt hỏi ông lão ánh mắt thâm thúy bên trong chớp qua một vệt quyết đoán. Bọn họ tinh thần các trước đây thật lâu liền phát hiện một tòa bí cảnh bên trong bí bảo vô số. Thế nhưng lại bị một đảo bên trong thung lũng một cách mạnh mẽ thủ vệ ngăn cản đường đi. Cái kia bí cảnh chỉ có thể thần phủ tiến vào. Nhưng ở cái kia hỏi thực lực trước mặt thủ vệ, căn bản không đáng chú ý. Như có này hắc ám hô hấp, Mua đại lão gầm nhẹ lây đạp tinh thần đại chấn. Không có ai so với hắn tự mình thí nghiệm cảm thụ sâu nhất, hắn nói trắng ra lên hắc ám hô hấp liền có thể ở thần phủ cảnh vô địch. Này không phải là nói vô ích liền như vậy. Tinh thần cắt lấy một loại điên cuồng tư thái, cứng rắn đập xuống một cái lại một cái hắc ám hô hấp. Đặc biệt là cuối cùng dày, càng là đánh ra 700 triệu giá cao. Đây đương nhiên là giá cao bán đấu giá. Nguyên nhân chủ yếu chính là một ít tông môn từ bên trong làm khó dễ chính mình không chiếm được, liền để ngươi xuất huyết nhiều. Tinh thần cắt trên dưới sắc mặt âm dường như muốn trời mưa. Hắc ám hô hấp 5 cái linh kiện, bọn họ đầy đủ tiêu tốn 20 ức thượng phẩm nguyên thạch. Này rất sao đều có thể mua một cái trung phẩm đạo khí. Có điều nghĩ đến nếu như có thể từ di tích bên trong được thượng cổ truyền thừa, tinh thần các người biết chuyện đều là hiểu ý nở nụ cười. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, vẫn tính là hài hòa. Cổ khí tông đệ tử thậm chí còn Tống Bác đều là nuốt ngụm nước. Khe nằm Vương Bảo cái tên này thật phát ra bây giờ có thể tính là cổ khí tông có tiền nhất, dù cho là Tống Bác chính mình tích chữ cũng không có 20 ức thượng phẩm nguyên thạch. Khoảng cách a tài phú tăng lên dữ dội 20 ức. Vương Bảo nhưng là không có bao nhiêu tâm tình chập trùng, tiền đối với hắn mà nói đã không coi là cái gì. Tinh luyện giá trị mới là nhường Vương Bảo cao hứng nhất. Lớn như vậy sẽ công phu, bất kể là trang bức hiệu quả vẫn là cho mọi người tạo thành chấn động tâm linh đà kích đều là to lớn. Tinh luyện giá trị trực tiếp tăng vọt 2000 mã đức. Ngày hôm nay muốn một lần kiếm lời cách đủ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 7 chương 59 man thần lực lượng khủng bố hắc ám hô hấp. Hoa rơi tinh thần các chư tông đại lão tuy rằng không cam tâm, thế nhưng đối với 20 ức cái giá này vẫn không khỏi âm thầm nhổ nước bọt. 20 ức thượng phẩm nguyên thạch, giá tiền này rõ ràng hư cao. Chư tông cường giả trong lòng nắm chắc thần phủ hạn chế, nhưng hắc ám hô hấp giá trị đỉnh ngày cũng là 7-8 ức thượng phẩm nguyên thạch mà thôi. Đương nhiên đây là đối với những này tông môn mà nói. Trên thực tế nếu như là Hoàng Tuyền tông như vậy sát thủ tông môn cũng nhận được mời, này 20 ức lật một cách lật đều chẳng có gì lạ. Có điều Hoàng Tuyền tông dù sao cũng là tà tông, cùng chư tông đều có nợ máu, há dám hiện thân. Hàng này thật hố a. Mọi người thấy đấu khí đài lên Vương Bảo, trong lòng đều phát sinh như vậy cảm thán. Nếu như hắc ám hô hấp thành bộ bán đấu giá, tinh thần các căn bản không cần tiêu tốn 20 ức thượng phẩm nguyên thạch. Nhưng chính là tách ra bán đấu giá, ngươi mua một cái nhất định phải đến mua thứ hai. Mà mọi người cũng không có một chút nào kiêng kỵ, coi như nhất thời kích động mua lại, đến thời điểm cũng có thể bán ra đi. Bởi vì mua nhiều nhất tinh thần các không tập hợp tác thành bộ, vậy có ý tứ gì? Vì lẽ đó phải mua cũng nhưng vào lúc này. Vương Bảo ho nhẹ một tiếng, lại bắt đầu ra bên ngoài đào luyện khí trang bị. Đây là luyện khí trang phục thứ hai bộ, mà Vương Bảo từ lâu trong lòng hiểu rõ, ba loại luyện khí trang phục, hắc ám hô hấp, chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Chân chính châu bò là hai loại khác, trong đó này man thần lực lượng, hiệu quả, một khi làm nổ, tuyệt bức có thể bán ra một cái giá trên trời. Đến xoa xoa man thần lực lượng 5 cái linh kiện. Vương Bảo ánh mắt thập phần tà ý nhìn quét một chút chư tông đại lão, đột nhiên không liên quan nhau hỏi nói: chư vị, đây là ta thứ hai bộ luyện khí trang phục, đang nói rõ này trang phục hiệu quả trước, ta muốn hỏi chư vị tiền bối một vấn đề. Từ tôi thể đến thần phủ cảnh đỉnh cao, một cái võ giả cần bao nhiêu năm mới có thể đạt đến như thế mục tiêu? Mọi người bị vấn đề này hỏi hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày, Thiên Nguyên Tông hỏi ông lão, sắc mặt nghiêm túc nói: tiểu hữu, ngươi vấn đề này thực sự không tốt trả lời. Bởi vì thần phủ cảnh cũng không phải là người người đều có thể đạt đến. Nếu như nhất định phải định vị tiêu chuẩn, ta cảm thấy 500 năm. Đây là điểm mấu chốt thiên phú cao tuyệt người. 300 năm Vương Bảo nghe vậy. Quay về ông lão gật gật đầu nói. Đa tạ tiền bối trả lời như vậy vấn đề đến rồi. 300 lâu năm sao ngược lại dưới cái nhìn của ta. Quá lâu mà nếu như. Ta nói. Ta có thể đưa cái này kỳ hạn. Rút ngắn 1/3 chư vị. Cho rằng có thể sao trong lúc nhất thời. Hầu như tất cả mọi người. Đều là ngây người 100 năm. Thần phủ cảnh này rất sao làm sao có khả năng ngươi coi như là cất cánh. Cũng không thể bay nhanh như vậy à, coi như là vạn năm khó xử thiên tài tuyệt thế. Cũng cần hay. 300 năm công phu Vương Bảo không giống nhau. Không chờ mọi người phản ứng lại. Liền đột nhiên vỗ một cách man thần lực lượng 5 cách linh kiện. Cuối cùng. Lớn tiếng nói. Chư vị. Phía dưới ta long trọng giới thiệu. Bản luyện khí sư thứ 2 bộ luyện khí trang phục nó gọi là hiệu quả. Liền như ta vừa nãy nói có thể tăng lên một cách tu sĩ tu vi. Thẳng tới thần phủ cảnh đáng nhắc tới chính là. Trong quá trình này ngươi không cần tu luyện yêu ngươi chỉ cần ăn mặc nó. Ngày qua ngày. Năm này qua năm khác. Ở sau 100 tuổi một ngày nào đó. Ngươi sẽ phát hiện. Ai nhà má ơi. Ta con mẹ nó thần phủ rồi không có sai. Chính là như thế thần kỳ âm hầu như hết thảy tu sĩ. Đều là kinh sợ chiến lên một mặt mộng bức nhìn Vương Bảo. Ánh mắt tất cả đều là khó có thể tin cổ khí tông cao tầng ngồi vào. Tống Bác Đằng một hồi đứng lên đến. Sắc mặt ửng hồng. Gầm nhẹ nói. Khe nằm tên tiểu hỗn đàn này này hiệu quả nếu như là thật vậy còn bán đấu giá cái cà a để cho bản tông. Mới là đúng lý 100 năm thần phủ ngàn năm chính là 10 cái thần phủ ở đây tông môn. Có mấy cái mấy ngàn năm tông môn gốc gác đại tông tăng cường 10 cái thần phủ. Vẫn là thần phủ đỉnh cao. Khái niệm này nghĩa là gì càng không cần phải nói. 100 năm thần phủ. Sau đó con đường. Lại sẽ là cỡ nào ấm ánh hỏi có hy vọng đột phá hỏi tỷ lệ. Nói tăng cường 5/10. Đều không quá đáng này rất sao quả thực muốn hù chết người nhất mấu chốt nhất còn có. Này ví dụ. Chỉ là lấy tôi thể cất bước mà thôi nếu là thần phủ cảnh. Trực tiếp mặc vào đây đạt đến thần phủ đỉnh cao thời gian. Đúng hay không càng ngắn hơn ngươi nói. Là thật sự khe nằm. Tiểu tử ngươi có thể nên vì ngươi phụ trách à nếu như đúng như ngươi từng nói. Ngươi bộ này chăng. Lão phu táng ra bại sản cũng mua 100 năm thần phủ. Quá mơ hồ. Chủ yếu là không có cách nào nghiệm chứng a từng cái chư tông đại lão dồn dập mở miệng hét lớn. Vương Bảo hé mắt. Nói rằng. Có phải là thật hay không? Thoáng nghiệm chứng một hồi. Đại gia liền rõ ràng. Như vậy đi. Có hay không thần phủ cảnh cường giả? Nghĩ tới thử một lần vừa nãy thí nghiệm hắc ám hô hấp thời điểm. Mới chỉ có Lê Đạt một người muốn trang bức lúc này mới tới. Mà hiện tại. Từng cái thần phủ cảnh kích động dặn dò muốn lên trước. Có điều lại bị một người trung niên giành trước. Chính là Thiên Nguyên Tông một cái thần phủ trung kỳ võ giả mặc vào đi Vương Bảo quay về hàng này cười. Thiên Nguyên Tông thần trong phủ năm hưng phấn cực kỳ từng cái mặc vào man thần lực lượng. Vương Bảo nói rằng. Không cần tu luyện. Cũng không cần điều động chân nguyên. Mặc vào ngươi chờ một lát. Liền có thể cảm giác được hiệu quả Vương Bảo trước xuyên qua một lần. Biết hiệu quả. Là lập tức rõ ràng có điều. Đồ chơi này 100 năm mới có thể đạt đến thần phủ đỉnh cao. Mà Vương Bảo. Đối với chuyện này xem thường. 100 năm thời gian. Lão tử đều đạp tiên thiên nguyên tông thần trong phủ năm mặc vào man thần lực lượng. Liền yên tĩnh chờ đợi. Những người còn lại. Nhưng là con mắt trừng trừng nhìn hắn. Liền như vậy tẻ nhạt đợi có một khắc cái kia thiên nguyên tông thần trong phủ năm. Sắc mặt trở nên ửng hồng. Cực kỳ kinh hãi nói rằng. Gia tăng rồi. Ta chân nguyên. Thật sự gia tăng rồi. Ta không có tu luyện. Cái gì cũng không làm. Liền như thế gia tăng rồi. Thật giống như. Ta hóa thân này một thân luyện khí. Nó trợ giúp ta tu luyện như thế dựa theo tốc độ này thiên nguyên tông thần trong phủ năm tựa hồ đang tính toán. Nửa ngày nuốt ngụm nước bọt. kích động gầm nhẹ nói. 30 năm ta liền có thể đạt đến thần phủ đỉnh cao tình cảnh. Yên tĩnh lại bất kể là cổ khí tông người, vẫn là chư tông cường giả. Vào giờ phút này, đều cảm giác được lòng dạ bốc lửa, không ngừng dâng trào, phun tới cổ họng khô cạn, miệng khô lưỡi khô đột nhiên. Cái kia thiên nguyên tông thần phủ cảnh trung niên, khàn cả giọng rít gào nói. 50 ức chúng ta thiên nguyên tông, ra giá 50 ức thượng phẩm nguyên thạch nguyên bộ vương bảo luyện khí sư. Chúng ta muốn mua nguyên bộ thiên nguyên tông hỏi ông lão con ngươi co rụt lại. Thế nhưng không có mở miệng trách cứ mà vương bảo. Vào giờ phút này nhưng là âm hiểm cười nói. Nguyên bộ mua đây là không thể muốn mua. Chỉ có thể mua một cái. Vẫn quy củ cũ. Từng cái bán đấu giá. Cái thứ nhất. Bán đấu giá mũ giáp. Giá quy định một cái ước cực phẩm nguyên thạch chư vị tiền bối. Ra giá đi tối cường đại thần chủ hệ thống 7 chương 60 khủng bố giá sau cùng vương bảo âm hiểm cười còn đang vang vọng. Thế nhưng chư tông cùng mấy trong đại gia tộc, nhưng là trong giây lát thoát ra từng cái tử phủ cường giả. Sau đó, dồn dập yêu cầu thiên nguyên tông tử phủ trung niên đem man thần lực lượng cởi ra. Bọn họ cũng muốn thử một chút thiên nguyên tông tử phủ trung niên rất không cam tâm. Thế nhưng vương bảo một câu thoát. Hắn cũng không triệt. Chỉ có thể lưu luyến cởi man thần lực lượng sau đó. Mỗi một cái xuyên man thần lực lượng tử phủ cường giả đều là như cái sàng bình thường run rẩy lên trên. Mặt khiếp sợ cùng kích động gò má. Chính là tốt nhất hoạt quảng cáo lúc này. Vương bảo tà ác thủ đoạn. Đều có vẻ không phải trọng yếu như thế chứ tông đại lão nuốt ngụm nước. Phảng phất nhìn tuyệt thế chí bảo. Nhìn man thần lực lượng đồ chơi này. Thật hắn mẹ thần rồi có thể lượng sản tử phủ luyện khí. Lời này nếu như trước đây có người với bọn hắn nói. Bọn họ đến một cái tai to thiếp mời quất chết đối phương khả năng này sao mà hiện tại. Phần này không thể. Đã biến thành khả năng trong cổ tích. Đã biến thành hiện thực ra giá đi vương bảo thanh âm thản nhiên. Như là một luồng gió đến chư tông cường giả. Tâm hồn dập dờn chỉ là. Không chờ bọn họ mở miệng. Một đạo khàn cả giọng tiếng gào. Vang lên. Không thể bán liều cách mạng già hô lên này một cổ họng. Không phải người khác. Chính là Tống bác vẻ mặt. Nói như thế nào đây? Có chấn động. Có vui mừng. Có khát vọng. Càng có một loại khôn kể phiền muộn mà cổ khí tông các trưởng lão. Vào giờ phút này. Cũng là khó chịu cực kỳ. Dồn dập nhìn vương bảo Tống bác trực tiếp một cái phi thân. Xuất hiện ở vương bảo bên cạnh người. Trầm giọng nói. Man thần lực lượng. Không thể bán như vậy thứ tốt có thể truyền lưu vạn cổ tuyệt thế bảo bối có thể để cho tông môn cơ nghiệp. Đúc ra mạnh mẽ căn cơ bảo bối tại sao có thể bán khe nằm. Này nếu như truyền đi. Những người khác còn không được cho là chúng ta cổ khí tông ngu ngốc vương bảo khói mắt vừa kéo. Mới vừa muốn nói chuyện. Cái kia thiên nguyên tông hỏi ông lão. Liền trực tiếp đứng lên đến lớn tiếng nói. Tống huynh, quá đáng a. Tống bác nhìn đối phương cũng không kịp nhớ lễ nghi, cười lạnh nói. Quá đáng ta, quá đáng ta, quá đáng như thế nào. Vật này ta trước kia không biết. Ta nếu như biết, liền căn bản sẽ không vào hôm nay xuất hiện thiên nguyên tông hỏi ông lão vẻ mặt khó xem ra. Thế nhưng hiện tại đã lấy ra chúng ta cũng bắt đầu ra giá không sai. Tống huyên ngươi không thể đem chúng ta làm khỉ đùa a. Này man thần lực lượng. Ta trương gia muốn đỉnh người luyện khí sư này chính là nhà ngươi. Quá mức các ngươi quay đầu lại luyện a. Là cái này Lý Tống bác nghe vậy. Phiết phiết cười lạnh. Lại luyện người ngoài không biết. Hắn còn không biết sao vương bảo nhưng là thiên địa quan tâm người. Có người nói luyện khí thời điểm bị thiên địa quan tâm sau. Luyện chế ra đến binh khí. Đều không mang theo giống nhau nói cách khác. Tìm vận may mà thôi lại luyện ra. Nào có như thế đơn giản ngược lại. Chính là không thể bán chư vị. Ta cảm thấy ngày hôm nay phẩm khí đại hội. Có thể kết thúc Tống bác vì man thần lực lượng. Đem cổ khí tông danh tiếng đều cho bán chư tông đại lão vô cùng phẫn nộ. Mà vương bảo. Đầy mặt không vui a. không bán ta làm sao trang bức làm sao về vốn trưởng giáo ngươi này phát cái gì tà gió a vì lẽ đó. Vương Bảo lập tức truyền âm Tống Bác. Nói rằng. Trưởng giáo. Man thần lực lượng ta chỗ này còn có một bộ. Ngươi liền an tâm đi. Tống Bác vẻ mặt cứng đờ. Khe nằm. Còn có phản ứng lại sau khi. Tống Bác con ngươi. Không khỏi xuất hiện nồng nặc ý cười. Truyền âm Vương Bảo nói. Ngươi tên tiểu hỗn đàn này. Sớm không nói với ta. Sớm biết Mã Đức đắc tội người đều nói ra làm sao bây giờ. Vương Bảo con mắt hơi chuyển động. Cấp tốc lộ ra ý lạnh. Lớn tiếng nói rằng. Trưởng giáo. Ngày hôm nay ai cũng không thể ngăn cản ta Trang Phi Phi. Ai cũng không thể ngăn cản ta kiếm tiền man thần lực lượng ngươi nếu như không cho ta bán. Ta liền lui ra cổ khí tông lời vừa nói ra. Toàn trường đều kinh cái kia thiên nguyên tông hỏi ông lão phản ứng nhanh nhất. Sáng mắt lên. Giống to nói. Tiểu hữu. Chúng ta thiên nguyên tông. Trước sau có ngươi một vị trí Tống Bác chỉ là loáng một cái. Liền biết rồi Vương Bảo tính toán. Trong lòng thầm khen một hồi. Con mắt nhìn chằm chằm cái kia thiên nguyên tông hỏi ông lão. Tức giận quát. Yên tâm đi. Vương Bảo sẽ không lui ra cổ khí tông. Này man thần lực lượng nói lộ ra xa xút tinh thần vẻ mặt. Tống Bác một bộ trầm trọng dáng vẻ. Từng bước một trở lại cao tầng ngồi vào. Còn vẫy tay nói rằng. Thôi thôi lão phu mặc kệ cổ khí tông cao tầng thổ huyết tâm nói trưởng giáo ngươi rất sao cũng quá sợ có điều sau đó Tống Bác liền với bọn hắn giải thích một hồi. Một đám hàng lúc này mới yên lòng lại. Sau đó. Dồn dập vua màn ảnh phụ thể. Từng cái ở trách một hồi Vương Bảo. Lại thập phần không cam lòng dáng vẻ khổ khổ được rồi. Chúng ta tiếp tục tán gẫu đề tài mới vừa rồi. Mũ giáp chính thức giá bắt đầu. Một cái ước thượng phẩm nguyên thạch. Ra giá A Vương Bảo gõ gõ cây búa chư tông đại lão trầm mặt nửa ngày. Tiếp đó. Liên tiếp ra giá. Dồn dập vang lên ba cái ước thiên nguyên tông. 10 cái ước lão phu ngày hôm nay không thèm đến diệp. 13 ước ba lạp giá cả kịch liệt kéo lên rất nhanh. Liền tăng lên tới một cái thập phần khủng bố giá cả 50 ước này. Là vừa nãy thiên nguyên tông thành bộ ra giá nhưng mà hiện tại. Nhưng trở thành vẻn vẹn một cái mũ giáp giá cả chư tông đại lão trong đầu đang điên cuồng nhỏ máu. Bởi vì bọn họ đều dự liệu được. Này thứ hai bộ luyện khí trang phục man thần lực lượng. Giá sau cùng. Tuyệt bức được với trời hơn nữa. Man thần lực lượng. Cùng hắc ám hô hấp không giống đồ chơi này ẩn tại giá trị. Quá hắn mẹ lớn hay là bọn họ nghĩ bán đấu giá hạ xuống một bộ. Đều chỉ có thể nhìn vận may đúng như dự đoán theo man thần lực lượng. Từng cách linh kiện đánh ra mãi đến tận một bộ đầy đủ. Toàn bộ bán đấu giá xong cuối cùng giá sau cùng. Nhưng vô số người tâm hồn sợ hãi. Dung động cực kỳ 500 ước dòng giã 500 ước thượng phẩm nguyên thạch hắn đây mẹ là khái niệm gì đánh so sánh tới nói. Cổ khí tông thân là luyện khí đại tông. Rất có thể kiếm tiền chứ thế nhưng. Trừ phi bán ra vài món cao phẩm đạo khí. Nếu không thì. 10 năm lợi nhuận. Đều không đạt tới 500 ước thượng phẩm nguyên thạch dù sao. Tài liệu luyện khí. Cũng là rất đắt hơn nữa. Luyện khí tổng có thất bại thời điểm. Đó mới là mất hết vốn liếng mà man thần lực lượng năm cái linh kiện bị thiên nguyên tông vỗ tới trong tay mà này 500 ước thượng phẩm nguyên thạch. Chỉ là chân thật tiền mà thôi. Sở dĩ. Vương Bảo sẽ gõ chùy. Là bởi vì thiên nguyên tông còn nguyện ý trả giá 3 viên thiên nguyên tinh phách đồ chơi này là thiên nguyên tông đặc sản. Nghe đồn thiên nguyên tông tuân theo chính là thiên nguyên tiên đế đạo thống. Tổ tông từ đường cung phụng một viên thần thạch. Mỗi ngàn năm sản xuất một viên thiên nguyên tinh phách. Thiên nguyên tinh phách là vô giá bảo. Thiên nguyên tông căn bản không bán ra. Tự sinh ra tự dùng. Thiên nguyên tinh phách. Nhưng là có thể tăng lên hỏi võ giả nói bao hàm chí bảo. Vương Bảo hít mắt lại. Cười hít mắt sáng vẻ. Xem vô số người. Đều là vừa là kính phục. Lại là thầm hận cách này nham hiểm ra hỏa. Ngày hôm nay đúng là thăng chức rất nhanh giàu trong một đêm. Chỉ đến như thế mà Vương Bảo. không giống nhau. Không chờ chúng người nội tâm chấn động biến mất, liền lại phun ra một cái khác bom nổ dưới nước. Chư vị, buổi đấu giá hôm nay chỉ còn dư lại bản luyện khí sư cuối cùng một bộ luyện khí trang phục mà cái trò này. Ta cho chư vị một bộ mặt, thành bộ bán đấu giá tối cường đại thần chủ hệ thống 7 chương 61 này mẹ nó làm sao có khả năng. Vương Bảo vừa dứt lời, kinh sợ hoảng sợ khiếp sợ không phải trường hợp cá biệt tâm tình xuất hiện ở trên mặt của mọi người. Chúng người tây cả ra đầu nhìn vẻ mặt nụ cười Vương Bảo. Triệt để không nói gì, vạn vạn không ngờ tới cái tên này vẫn còn có một bộ hơn nữa. Vẫn là cuối cùng một bộ đặt ở cuối cùng. Cho rằng then chốt. Khái niệm này nghĩa là gì, chẳng lẽ nói. Cuối cùng này một bộ luyện khí trang phục. So với man thần lực lượng giá trị. Đều khủng bố hơn này. Có thể sao, man thần lực lượng tiềm lực lớn bao nhiêu này không cần phải nói, so với man thần lực lượng đều mạnh. Này rời ạ, sẽ là cái gì luyện khí đùa giỡn đi. Còn có chính là lần này thành bộ bán đấu giá khe nằm, tiểu tử ngươi sẽ tốt bụng như vậy, cái này nham hiểm ra hỏa còn biết cho bọn họ mặt mũi. A Phúc khẳng định là ở kìm nén cái gì ý nghĩ xấu đây. Vương Bảo vừa nhìn vẻ mặt của mọi người liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì, không khỏi buồn bực nói, kỳ thực ta là người tốt, nếu không phải là các ngươi lúc trước thái độ, ta cũng sẽ không trả thù các ngươi nha. Khổ khổ. Đại gia cũng không muốn hoài nghi. Ta cuối cùng này một bộ luyện khí trang phục, thành bộ bán đấu giá. Người trả giá cao được nói xong. Vương Bảo đem cuối cùng một cách linh kiện lấy đi ra. Chư tông đại lão ánh mắt không khỏi bị thánh giả trang phục hấp dẫn. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Đây chính là then chốt vở kịch lớn ở trước đó hai bộ luyện khí trang phục vầng sáng dưới. Sẽ có cỡ nào càng thêm thần kỳ hiệu quả. Vương Bảo nhìn quét một vòng bốn phía. Đón lấy. Liền không nhanh không chậm nói rằng. Này một bộ. Gọi là ở giới thiệu nó trước. Ta trước hết để cho chư vị. Nhìn nó hiệu quả so với man thần lực lượng. Thánh giả trang phục hiệu quả. Ngay lập tức sẽ có thể nhìn thấy có hay không người tình nguyện tới thử một lần. A vèo một bóng người. Đột nhiên chạy toán loạn tới ta đến, người này quát khẽ một tiếng. Sau đó liền quay về Vương Bảo chắp tay nói. Tại hạ thất tinh đạo tông Trần Phong. Gặp Vương Sư. Ha ha. Đại gia đều họ Vương. Nói không chắc trước đây thật lâu. Chúng ta vẫn là cùng tộc Lý Trần Phong. Lời này rõ ràng có chút nịnh hót. Có điều Vương Bảo nhưng là cười nói. Trước tiên đừng cao hứng như thế. Đợi lát nữa ngươi đừng ghi hận ta là tốt rồi. Sao dám. Trần Phong thân thể cứng đờ. Sau đó có loại cảm giác không ổn. Cười gượng hồi đáp. Vương Bảo không tỏ rõ ý kiến cười. Đột nhiên đối với này thất tinh đạo tông phương hướng nói rằng. Thất tinh đạo tông vấn đạo tiền bối. Có thể tới một hồi sao? Thất tinh đạo tông vấn đạo ông lão. Nghe được Vương Bảo. Không khỏi xứng sờ. Sau đó đứng lên. Lắc mình xuất hiện ở trên lôi đài. Quay về Vương Bảo cười nói. Tiểu hữu cũng cần lão phu hỗ trợ. Vương Bảo nói rằng. Các ngươi là người mình. Ra tay biết đúng mực. Thất tinh đạo tông vấn đạo ông. Lão cùng Trần Phong đồng thời trợn mắt. Ra tay đúng mực khe nằm. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Vương Bảo lùi về sau vài bước. Quay về cái kia vấn đạo ông lão nói rằng. Tiền bối. Đánh hắn a. Thất tinh đạo tông ông lão mờ mịt. Trần Phong trong lòng không ổn cảm giác. Càng ngày càng mạnh. Đều sắp khóc xin tiền bối ra tay. Đánh một trận vị này Trần Huyên nói rõ trước. Có nhiều tầng. Ngày liền đánh nhiều tầng. Chỉ cần không đánh chết. Đều được. Vương Bảo âm thanh. Dường như từng đạo gió lạnh. Đem Trần Phong lòng dạ rót đầy. Ngũ tạng lục phủ đều cứng ngắc vẻ mặt đưa đám nhìn Vương Bảo. Trần Phong khóc không ra nước mắt. Má ơi ta nhỏ, má ơi ngươi này hố hàng. Vì cái gì dây hố ta a, ta người đàng hoàng một cái. Chưa từng đắc tội qua ngươi a. Chẳng lẽ nói. Trước đại gia đều mắng ngươi thời điểm. Ta thuận miệng nhổ nước bọt một câu. Ngươi cũng nhớ trong lòng không muốn chứ. Trả đũa a. Thất tinh đạo tông vấn đạo ông lão. Do dự một chút. Sau đó. liền nhìn Trần Phong nói rằng: Trần tiểu tử, nhìn một chút. A Vương Bảo cười hì hì nói: Không sai, nhìn một chút. Liền qua đi. Trần Phong suýt chút nữa chửi ầm lên: Đại gia ngươi này nói mát nói, thực sự là đứng nói chuyện không đau eo. Nhìn một chút liền qua đi, ngươi nhưng là nói chỉ cần không đánh chết liền thành, cái kia nhiều lắm thương a. Ngươi có bản lĩnh nhìn một chút trưởng lão, ngày có thể nhất định phải nghiêm túc một điểm a. Trần Phong hai mắt rưng rưng, run lập cập nói rằng: Ngài đừng một cách không chăm chú, thật đem ta đánh chết. Thất Tinh Đạo Tông vấn đạo ông lão ho nhẹ một tiếng, sau đó vẫn đục trong con ngươi tựa hổ lộ ra từng đạo thần quang, nương theo một con già nua tay chậm rãi duỗi ra. Chớp mắt sau, Trần Phong liền kêu thảm một tiếng, thân thể hạ bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, thê thảm cực kỳ kêu thảm thiết lên. Trần Phong được kêu là một cái thương. Thời khắc này hắn sinh không thể luyến, hắn cực kỳ hối hận chính mình vừa nãy vì sao như vậy ngu ngốc, dĩ nhiên đứng ra làm người tình nguyện này. Còn có trưởng lão, ngài a, làm sao như thế thành thực a, nói chỉ cần không đánh chết là được, ngài thật đúng là ra đòn mạnh. Thất Tinh Đạo Tông vấn đạo ông lão thư xả giận, hắn nghĩ viên mãn hoàn thành Vương Bảo nhiệm vụ, thế nhưng còn thật sợ mình sức mạnh không cho phép đem Trần Phong đánh chết, vậy thì ngã huyết nấm mốt cũng may. Tất cả hoàn mỹ kết thúc. Tiểu hữu, thành sao? Thất Tinh Đạo Tông vấn đạo ông lão nhìn Vương Bảo nói rằng. Vương Bảo gật gù. Tiếp theo, cầm lấy thánh giả trang phục từng cái linh kiện, liền hướng Trần Phong trên người bộ từng cái chờ đến thánh giả trang phục linh kiện, toàn bộ đều mặc ở Trần Phong trên người. Vương Bảo ngồi xổm ở Trần Phong trước người, cười híp mắt nói rằng: Điều động nguyên lực thử xem. Trần Phong đã một không thể động đậy được, chỉ cảm thấy xương đều tan vỡ rồi. Nghe vậy đầu tiên là không cam lòng nhìn Vương Bảo một chút, sau đó mới điều động nguyên lực tiến vào thánh giả trang phục lại. Sau đó hắn liền phảng phất bị một ngọn núi trấn áp, hô hấp chết trợn to hai mắt. Liền như thế một lát sau, Trần Phong đứng lên. Lại qua mấy phút, Trần Phong đưa tay ra mời cánh tay, đá đá chân. Tiếp theo, liền mặt như suối đỏ, thấp giọng lẩm bẩm nói: Ta nhỏ má ơi, ta thương toàn bộ được rồi. Toàn bộ đấu khí quảng trường yên tĩnh một cách chết chóc hồi lâu sau, lúc này mới nổ tung bình thường. Chớp mắt sôi trào khe nằm: Thần tích a, đây là thần tích a. Mã Đức, Mã Đức, lão tử không nhìn được. Lão tử muốn mắng người, đây là cái gì hiệu quả? Mới vừa rồi còn sống dở chết dở, mặc vào này thánh giả trang phục, lập tức sinh long hoạt hổ. Ta trời, mọi người đang gầm thét Thất Tinh Đạo Tông vấn đạo ông lão, nhưng là cả người run rẩy, bước nhanh về phía trước, một phát bắt được Trần Phong tay, sức mạnh tràn vào. Dò xét một hồi sau khi, ông lão như bị sét đánh, không nhịn được lùi về sau vài bước, trong miệng vẫn ở lặp lại: Này mẹ nó làm sao có khả năng. Cũng nhưng vào lúc này, Vương Bảo thăm thắm âm thanh tràn ngập đấu khí quảng trường: Này chính là thánh giả trang phục, hiệu quả này trang phục thần phủ cảnh có thể dùng, mặc vào nó dù cho ngươi chịu nặng đến đâu thương thế cũng có thể khôi phục không sai. Chính là bá đạo như vậy, không châm cứu không uống thuốc, nó chính là có thể hành thánh giả trang phục. Ta thành bộ bán đấu giá, mà giá quy định là không có giá quy định.